Chương 1, đầu bếp Ngô Hiên. Tiểu Hiên, tỉnh dậy mau. Ngươi làm sao vậy? Đầu còn chảy máu nữa, tỉnh lại. Tự như đang la hét ở trong mộng, Ngô Hiên mơ hồ lắc đầu, ý thức thanh tỉnh thêm vài phần, chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt chính là một vị lão giả mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Khi thấy hắn mở mắt ra, lão giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi như thế nào lại nằm ở nơi này, đầu còn chảy máu nữa. Lão giả dương mắt nhìn cái thang ở phía đối diện, sửng sốt nói, từ phía trên té xuống. Khó trách đợi ngươi lâu như vậy không có cầm nấm hương đến. Nguyên lai là từ phía trên té xuống, hiện tại cảm giác như thế nào đây? Ta không chết. Trong nội tâm tuôn ra một cái câu hỏi nghi vấn, Ngô Hiên cảm giác được có chút kinh ngạc. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều thêm, trong đầu bất chợt tuôn ra đại lượng ký ức, trong chớp mắt nuốt gọn ý thức của hắn. Nhưng mà chỉ là ngắn ngủi trong vài giây đồng hồ, con người đã lại một lần nữa khôi phục tiêu cự. Ngô Hiên cảm giác có chút choáng váng, hắn từ nơi này trong trí nhớ phát hiện một sự tình để cho mình chấn kinh, cổ thân thể này là của một người trùng tên trùng họ với hắn, nhưng mà không phải là của hắn. Người này cũng gọi là Ngô Hiên. Năm nay mới chỉ có 17 tuổi, hơn nữa còn là đệ tử của một đại gia tộc. Bất quá thân phận của hắn trong gia tộc lại là cực kỳ thấp đầu bếp. Nói dễ nghe một chút thì chính là đệ tử hậu cần. Trong thoáng chốc, suy nghĩ của hắn lại chuyển dời đến trí nhớ của kiếp trước. Ngô Hiên ở kiếp trước cũng là một đầu bếp. Nói đúng ra là một đầu bếp toàn năng. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một đầu bếp tự học thành tài, cũng là một đầu bếp chui không có giấy phép. Trên cơ bản chỉ cần là đồ vật có thể ăn thì hắn cũng có thể cực kỳ hoàn mỹ chế biến, hơn nữa có thể chế biến đồ ăn đơn giản cũng cực kỳ mỹ vị. Đây đều là bởi vì khi còn bé, hắn phải chịu đói rất nhiều lần, cầm đến cái gì thì làm cái đó thành đồ để ăn, sau khi điều kiện tốt lên, cũng đã yêu đồ ăn mình làm. Trong thần thoại có việc thần nông nếm bách thảo, hiện có Ngô Hiên nếm trăm loại vật liệu. Hắn không có cái thân nhân gì, cũng không có kết hôn, từ nhỏ chính là cô nhi, lớn lên ở trong hoàn cảnh ác liệt, vì thế không có nửa điểm băn khoăn, yếu thích du ngoạn khắp nơi, thấy được có cái nguyên liệu nấu ăn gì kỳ lạ liền hái tới ăn. Đương nhiên hắn chết cũng không phải là do ăn sai cái đồ ăn gì, mà là do cái ngày đó, hắn leo lên núi đi tìm nguyên liệu nấu ăn hy hữu. Ai ngờ gặp thời tiết thay đổi, hắn cũng vội vàng xuống núi, nhưng mà còn chưa kịp đi, một tia sét liền bổ xuống, hắn chỉ là theo bản năng ngăn cản một chút, sau đó liền mất đi ý thức. Đợi hắn một lần nữa phục hồi tinh thần lại, thì đã thấy mình ở chỗ này, trong đầu còn toát ra một đống ký ức kỳ lạ. Đằng Long Đế Quốc, Huyền Long Thành, Ngô gia. Các loại ký ức quen thuộc, ký ức lạ lẫm tràn ngập ở trong đầu của hắn, để cho hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình cuối cùng là đang nằm mơ, hay là thực tế. Những mà cảm giác đau đớn ở phía sau óc, để cho hắn biết được hết thảy mọi chuyện đều là thật sự. Tiểu Hiên, ngươi đừng có làm ta sợ a, chẳng lẽ mới ngã có một lần đã thành kẻ ngu ngốc sao? Lão giả lo lắng nói, tiếng la kéo Ngô Hiên lại từ trong suy nghĩ. Ngô Hiên cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, Ngô bá, ta không sao, chính là đầu có chút đau, nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi. Hắn hơi hơi sửa sang ký ức của cổ thân thể này, rõ ràng lão giả ở trước mắt giống như chính mình đồng dạng là người của Ngô gia, đồng dạng là đầu bếp, chỉ là Ngô bá làm đầu bếp đã lâu hơn hắn một chút mà thôi. Ngô bá thấy Ngô Hiên không có cái vấn đề gì lớn, tảng đá lớn ở trong nội tâm kia mới hạ xuống. Hắn đứng lên nói, vậy ta ra ngoài cầm chút thuốc trở về băng bó cho ngươi, ngươi cứ nằm đợi ở ngay chỗ này à, Ngô bá đi ra, Ngô Hiên chậm rãi tựa người lên trên vách tường, không ngừng sửa sang ký ức ở trong đầu, vừa mới hắn cũng mới chỉ chỉnh lý qua mà thôi, còn rất nhiều bộ phận của ký ức không có xem xét kỹ. Sau khi chỉnh lý cẩn thận một phen, rốt cục hắn cũng rõ ràng hiện tại chính mình đã đi đến cái quỷ địa phương gì. Cái thế giới này không có tiến vào thời đại khoa học kỹ thuật, ngược lại là có vài phần tương tự cùng cổ đại. Điểm khác biệt chính là cái thế giới này có thể tu luyện. Đây là một cái thế giới lấy thực lực vi tôn. Không có thực lực, hết thảy đều là vô nghĩa. Hắn thân là đệ tử của Ngô gia, không, nói đúng ra là một cô nhi được Ngô gia thu nhận. Nuôi lớn từ nhỏ, chỉ tiếc kinh mạch của hắn bị bế tắc, hoàn toàn không thể luyện võ, nói khó nghe một chút chính là một cái củi mục. Chỉ có thể trở thành một đệ tử hậu cần, quản lý thức ăn cho mọi người. Vừa vặn hôm nay làm đồ ăn phải dùng đến nấm hương, cho nên chủ nhân của cổ thân thể này leo lên bậc thang đi lấy, trượt chân một cái ngã xuống nền trán vào bậc cầu thang, dẫn đến xuất huyết não mà chết. Mà hắn cũng xuyên việt đến nơi này, sống lại trong thân thể mới này. Mọi chuyện xảy ra để cho hắn khó có thể tin, nhưng mà hiện tại cũng không thể không tin tưởng. Tuy nói thân phận bây giờ của hắn là một đầu bếp, nhưng hắn cũng không ghét nghề đầu bếp này, ở kiếp trước, bản thân hắn cũng chính là đầu bếp, phản cảm cái gì? Chỉ là tại cái thế giới lấy võ vi tôn này, nghề đầu bếp đích thực là thấp đến cực điểm. Hắn sờ phía sau óc, đầu đích thực là có chút đau, thân thể còn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Thời điểm này hắn chú ý tới bàn tay của mình thon dài, xinh đẹp mười phần, để cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, thân là một người nam nhân vậy mà lại có bàn tay xinh đẹp như vậy. Đây cũng là quá không có đạo lý a. Chỉ trong chốc lát, Ngô Bá đã lấy được thuốc chạy về, băng bó miệng vết thương cho hắn, bất quá kỹ thuật băng bó của Ngô Bá đúng là cũng không tốt lắm. Bởi vì bản thân Ngô Bá cũng chỉ là một đầu bếp mà thôi, có thể băng bó đã là không tệ rồi. Hiện tại đã cảm thấy khỏe chưa, nếu là cảm giác vẫn không tốt lắm, thì đi linh dược cắt một chuyến a, linh dược sư chỗ đó có thể kiểm tra giúp ngươi, cho ngươi một ít thuốc chữa thương. Ngô Bá đã băng bó kỹ, nhưng mà cảm giác vẫn không quá yên tâm, cho nên vẫn bảo hắn đi kiểm tra lại. Linh dược cắt là địa phương chuyên môn luyện đan của Ngô gia. Cũng là chỗ ở của linh dược sư trong Ngô gia. Điều kiện để trở thành một linh dược sư tương đối hà khắc, hơn nữa võ giả muốn linh dược đều phải thông qua bọn họ luyện chế, vì thế địa vị của linh dược sư cũng tương đối cao. Đương nhiên chức nghiệp này không có nửa điểm quan hệ cùng với hắn, ngay cả luyện võ cơ bản nhất cũng không làm được, nói gì đến luyện đan. Ngô Hiên đưa tay đè lên đầu, cảm kích nói, không cần, vết thương cũng không có cái gì quá nghiêm trọng đâu. Đối với việc Ngô Bá quan tâm chính mình, hắn vẫn rất cảm kích. Chỉ là hắn lại không muốn đi sờ mũi dính đầy tro. Một cái đầu bếp nho nhỏ, chỉ mới đụng một cái liền đi linh dược các tìm linh dược sư, ai sẽ quan tâm tới ngươi? Căn cứ vào trí nhớ của thân thể này, nghề đầu bếp như bọn họ còn thường xuyên bị người xem thường. Vì thế đừng nói là thuốc chữa thương, e rằng ngay cả chút phế đan cũng không chịu bố thí cho a hồ, tay của ngươi như thế nào trở nên đẹp mắt như vậy? Mới vừa rồi còn không phải như vậy à, Ngô Bá thấy được cánh tay đang để lên trán của Ngô Hiên, vẻ mặt kinh ngạc, hỏi. Ngô Hiên thấy được vẻ mặt kinh ngạc này của Ngô Bá, không hề giống là giả vờ, bởi vậy có thể thấy được đôi tay này trước kia là không có. Như vậy thì kỳ quái rồi. Chẳng lẽ là thời điểm chính mình bám vào thân thể này thì mới biến đổi? Hắn cũng không có tiếp tục nói chuyện về vấn đề này, mà là nói một câu chung chung, kỳ thật ta cũng không biết làm sao lại như vậy. Đoán chừng là gần nhất bong bóng nước ở trên tay tương đối nhiều à. Đúng rồi Ngô Bá, ngươi không phải nói muốn làm cơm sao, bây giờ còn không đi làm, thời gian sẽ không kịp. Ngô Bá vốn dĩ muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng mà bị Ngô Hiên nhắc nhở, đưa tay vỗ đầu của mình, tỉnh ngộ nói, thiếu chút nữa liền quên mất, nhanh chóng đi làm cơm thôi. Hắn đứng lên, quay người muốn đi, chợt xoay người lại. Nói với Ngô Hiên, vậy hay là ta đỡ ngươi trở về phòng, rồi lại đi nấu cơm a. Ngô Hiên vẫy vẫy tay cười nói, Ngô Bá không cần, ta vẫn còn có thể đi lại a. Nói xong, hắn còn đứng lên, thân thể hơi chút lung lay, miễn cưỡng có thể đứng ổn. Ngô Bá nhìn từ trên xuống dưới một lần, sau đó vội vàng nói, đã như vậy, Tiểu Hiên, hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi đi, cơm tối liền giao cho ta tới làm a. Thanh âm còn chưa dứt, Ngô Bá đã quay người rời đi, cũng không đợi Ngô Hiên nói cái gì đó. Có thể thấy chuyện nấu cơm này tương đối gấp, nếu là bị muộn, đoán chừng hắn sẽ bị quở trách. Kỳ thật Ngô Hiên là muốn đi hỗ trợ. Tuy rằng hiện giờ đầu còn có chút đau, nhưng mà cũng không có quá nghiêm trọng, làm mấy việc đơn giản vẫn còn không có vấn đề gì. Ngô Hiên thu ánh mắt từ trên người Ngô Bá trở về, sau đó nhìn xuống hai tay của mình, trong mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Hai tay của mình lại đột nhiên biến hóa, cuối cùng tình huống là như thế nào đâu này? Bất quá thân thể này thật sự là kém cỏi. Coi như là ngã, cũng không cần phải trọng thương như vậy à, Ngô Hiên cảm thán, thân thể này đích thực là kém cỏi, hoặc là nói vốn không phải là rất tốt, chỉ có thể sinh hoạt như một người bình thường. Thời điểm này Ngô Hiên còn xoa xoa đôi bàn tay của mình. Sau đó nhìn quanh bốn phía, lẩm bẩm nói, còn có nơi này là địa phương gì vậy, cảm giác còn rất lạnh, thoạt nhìn rõ ràng bây giờ là mùa hè à. Hắn vội vàng ra khỏi phòng. Khí trời nóng bức ở bên ngoài để cho hắn cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mà sau khi hắn rời đi, địa phương mà Ngô Hiên vừa nằm tích tụ thành một tầng băng mỏng, sau đó nhanh chóng hòa tan thành nước rồi bốc hơi mà đi. Chương 2, đề nghị. Cái này là phòng bếp sao? Thời điểm Ngô Hiên còn không có tới gần cái phòng bếp kia, từ bên trong, một cổ mùi thơm nhẹ nhàng bay ra, trong trí nhớ của hắn những sự tình cơ bản về Ngô gia đều có, căn bản là tương đương với trí nhớ của mình, nhưng mà thời điểm nhìn thấy tận mắt, như trước là cảm thán một phen. Chỗ cất đồ mà hắn vừa ngã ở cách phòng bếp cũng không xa, chỉ cần đi một hồi là đến, trên đường đi cũng không có gặp được người nào. Nơi này là chỗ của đệ tử hậu cần, trừ bọn họ, những đầu bếp không thể luyện võ này, ở tại chỗ này, còn lại mấy cái đệ tử có thể luyện võ tự nhiên không có khả năng đi vào. Những người đó, ngoài trừ ăn ra, thì không có gì hứng thú đối với nơi này cả. Ngô Hiên bước vào phòng bếp, đập vào mi mắt chính là những vật dụng cổ xưa, không có quá nhiều vật dụng tiên tiến, trong phòng, mùi khói mùi dầu rất nặng, mấy người đầu bếp đang không ngừng trở mình, đảo thức ăn ở trong nồi rau, đầu đầy mồ hôi. Ở xung quanh lại càng là từng đống rau, nhiệm vụ quản lý thức ăn này cũng không phải là chỉ một người mà có thể làm được. Ngô gia ở bên trong Huyền Long Thành cũng thuộc về đại gia tộc rất lớn, tự nhiên số lượng đệ tử cũng không phải ít, chừng 100, 200 người cũng có. Vì thế mỗi ngày làm đồ ăn cũng không ít, hơn nữa còn muốn đồ ăn phải ngon, phải phong phú, lại càng đang khảo nghiệm năng lực của những đầu bếp này. Bất quá vận khí của Ngô Hiên rất tốt, đi theo Ngô Bá làm đồ ăn. Tay nghề làm bếp của Ngô Bá rất tốt, cho nên được chuyên môn phân công làm đồ ăn cung cấp cho tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão ăn, công việc cũng không phải là quá nặng, nhưng cũng không có nghĩa là nhẹ nhõm. Có nghĩa là áp lực mà Ngô Bá phải chịu đựng càng lớn, bởi vì đồ ăn chính là cung cấp cho tộc trưởng cùng các trưởng lão ăn, nếu như bọn họ ăn không ngon, rồi lại trách cứ xuống. Đó chính là xử phạt nghiêm khắc. Cho nên rõ ràng thời gian cũng không có thiếu, nhưng Ngô Bá cũng đã bắt đầu chăm chú nấu cơm, làm thức ăn. Ngô Hiên đi theo Ngô Bá nấu cơm rau, tay nghề tự nhiên có chỗ tiến bộ, bình thường cũng có thể chia sẻ một chút, chỉ là hôm nay thì có chút ngoại lệ. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua phòng bếp, sau đó nhanh chóng xoay người đi vào bên trong một căn phòng nhỏ ở bên cạnh, chỗ đó mới là địa phương Ngô Bá nấu cơm, cũng chính là một cái phòng bếp độc lập, tốt hơn nhiều so với phòng bếp chung này. Quả nhiên, đi đến chỗ phòng bếp của Ngô Bá, mùi khói mùi dầu cũng không nặng, lại còn rất sạch sẽ. Hắn vừa mới tiến vào, Ngô Bá theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn lại, phát hiện người đến là Ngô Hiên, nhẹ nhàng trách cứ, Tiểu Hiên sao ngươi lại tới đây, không phải là ta đã bảo ngươi hôm nay phải nghỉ ngơi cho thật tốt sao? Ngô Hiên cười đi vào nói, Ngô Bá, ta đã không sao rồi, ta định tới hỗ trợ ngươi à, hắn trong lúc rảnh rỗi còn có thể làm cái gì, không bằng đi tham quan ở xung quanh này. Hắn lại cảm thấy hứng thú đối với việc làm đồ ăn ở trên thế giới này, tự nhiên nghĩ đến phòng bếp nhìn xem thức ăn của thế giới này là cái gì. Ngô Bá nghe hắn ní như thế lại là sụ mặt. Nói, không được. Bị thương thì nên nghỉ ngơi, nếu cưỡng ép xuống rồi đi làm, thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng đến công tác sau này à, không thể được cái này mà mất cái khác à. Ngô Hiên biết Ngô Bá quan tâm chính mình, từ trước đến nay, Ngô Bá đều có chút chiếu cố đối với chính mình. Ngô Hiên biết mình cũng không thể nói lại với Ngô Bá, cho nên đành phải thỏa hiệp nói, vậy ta đứng ở bên cạnh nhìn xem, như vậy là được rồi chứ. Ngô Bá suy nghĩ, đành phải gật gật đầu, tiếp tục công việc của mình. Mở vung nồi ra, một cổ mùi thơm nhẹ nhàng bay ra, Ngô Bá hít mũi một cái. Lộ ra nụ cười hài lòng. Ngô Hiên ở một bên hơi ngó vào nhìn, món ăn này đúng là một đạo tạc gà, từng đầu thịt băm bị tạc màu vàng kim. Bao trùm tại mặt trên còn có một tầng hương xốp giòn mỏng da, đây là tiến hành trứng gà tạc hiện ra. Ngô Hiên thấy được ở bên cạnh có một lồng hấp lớn còn bay tới mùi thơm, liền dò hỏi, ồ, Ngô Bá, bên trong lồng hấp này là món rau đêm nay sao? Ngô Bá nhẹ nhàng thở ra, sau khi thức ăn đều đã được chuẩn bị xong, trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười, nói, đúng vậy, nơi này đều là thức ăn đêm nay cho các trưởng lão ăn, còn kém một món thức ăn cuối cùng này là hoàn thành. Vậy ta có thể nhìn xem món cuối là món rau gì sao? Lúc này, ánh mắt của Ngô Hiên vẫn không có rời khỏi lồng hấp này. Ngô Bá cười nói, đương nhiên là có thể, ngươi cũng không phải là người ngoài, bất quá không thể ăn vụn à. Được Ngô Bá cho phép, Ngô Hiên liền mở ra lồng hấp, bên trong chính là món thức ăn cho đêm nay. Bởi vì làm tương đối sớm, cho nên phải dùng lồng hấp để giữ ấm thức ăn, đồng thời không làm thức ăn mất mùi vị. Ngô Hiên chỉ là nhìn thoáng qua, liền đậy cái nắp lại, ánh mắt lóe lên, cố gắng tìm tòi trong trí nhớ, không biết đang suy tư cái gì đó. Đối với chuyện này, Ngô Bá cũng cảm thấy rất là nghi hoặc. Cũng không biết Ngô Hiên muốn làm gì, từ sau khi bị ngã đập đầu, cả người giống như là thay đổi vậy. Trước kia cái tên này đều là sợ hãi, rụt rè, nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí một, giống như là sợ đắc tội những người khác vậy. Ngô Bá chỉ là hơi nghi hoặc một chút mà thôi, cũng không hề suy nghĩ nhiều, dù sao người không có việc gì là được rồi. Loại chuyển biến này cũng là việc tốt mà. Nhưng mà không lâu lắm, Ngô Hiên đột nhiên quay lại hỏi, Ngô Bá, gần đây tâm tình của mấy vị trưởng lão như thế nào? Đột nhiên, Ngô Hiên lại hỏi một câu không có chút liên quan, để cho Ngô Bá cũng ngây ngẩn cả người. Ngô Hiên làm sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này? Bất quá Ngô Bá vẫn trả lời, gần đây tâm tình của mấy vị trưởng lão cũng không tốt lắm, sự tình trong tộc phức tạp, gần nhất lại có không ít sự tình. Nhưng mà làm sao vậy? Sao tự dưng ngươi lại hỏi vấn đề này? Ngô Hiên trầm ngâm một lúc, sau đó mới lên tiếng, Ngô Bá, những thức ăn này sợ là cũng không phù hợp cho các trưởng lão ăn vào đêm nay, sẽ khiến cho trong nội tâm của các vị trưởng lão cảm thấy bực bội. Cái gì? Ngươi nói đồ ăn ta làm không thích hợp cho các trưởng lão ăn. Ngô Bá dựng râu trừng mắt, đây chính là đồ ăn mà hắn đắc ý nhất. Hiện giờ lại bị nói như thế, cho dù là ai thì tâm tình cũng không tốt được. Những thức ăn này đều là các món mà mấy vị trưởng lão thích ăn, ngươi sao có thể nói là không thích hợp chứ? Ngô Hiên thấy Ngô Bá mất hứng, trên mặt chỉ cười nhẹ nhàng, nói, ý của ta không phải là nói đồ ăn của Ngô Bá không thể ăn, kỹ năng làm bếp của Ngô Bá, người nào mà không biết. Chỉ là Ngô Bá, ngài ngẫm lại xem, thức ăn mà ngài làm đều là tương đối nhiệt khí, khẩu vị quá nồng, cộng thêm bây giờ khí trời nóng bức, đưa những thức ăn này cho các vị trưởng lão ăn, đây không phải là muốn cho tâm tình của các trưởng lão càng thêm kém cỏi sao? Ngô Bá chiếu cố chính mình như vậy. Ngô Hiên cũng không muốn làm hắn tức giận, cho nên cố gắng dùng ngữ khí ôn hòa một chút tới khuyên bảo, cũng sử dụng đạo lý để thuyết phục, để cho lời nói của mình càng thêm xác đáng, cách xử sự này hắn vẫn có thể hiểu được. Ngô Bá nhíu mày, tự hồ trong nội tâm đã có vài phần chấp nhận đối với lời khuyên bảo của Ngô Hiên. Ngô Hiên liền thừa lúc còn nóng tiếp tục nói, Ngô Bá, ngài ngẫm lại xem, mấy ngày nay khẩu vị của các trưởng lão có vẻ như cũng không quá tốt à. Căn cứ ký ức của hắn, mấy ngày gần đây, khẩu vị của các trưởng lão đích thực là không quá tốt, bất quá bọn họ cũng không có giận lây sang Ngô Bá. Chỉ là nghĩ do trong gia tộc có chuyện, để cho khẩu vị của bọn họ không phải là quá tốt mà thôi. Ngô Bá làm sao không biết khẩu vị của các trưởng lão đây, bưng thức ăn lên chính là hắn, thu thập thức ăn thừa cũng là hắn, thấy được thức ăn mà chính mình bỏ công làm ra lại không có được ăn sạch, cảm giác giống như là mình không hoàn thành chức trách. Nhưng bây giờ nên làm như thế nào? Thời gian cũng đã không còn sớm nữa, muốn làm món khác cũng không kịp à. Ngô Bá lắc đầu, về phương diện làm thức ăn hắn hiểu cũng không phải rất nhiều, sở trường của hắn chính là mấy món này mà thôi. Ngô Hiên vỗ vỗ bộ ngực của mình. Vậy mà lại đập đến mức thân thể của chính mình đều lung lay, cổ thân thể này đích xác là quá kém, đợi đứng vững được mới cười nói, Ngô Bá, không phải là còn có ta sao? Ta biết làm. Chương 3, Thủy Tinh Long Ngũ Vị. Ngươi biết làm. Ngô Bá có chút không tin tưởng, nhìn chằm chằm vào Ngô Hiên một lúc lâu. Đi theo bên cạnh mình nhiều năm như vậy, Ngô Hiên có bao nhiêu cân lượng hắn còn không biết hay sao? Hoặc là nói những gì mình hiểu, Ngô Hiên đều hiểu, những thứ mà chính mình không hiểu, Ngô Hiên cũng có hiểu một chút. Ngô Bá đưa tay sờ lên cái trán của Ngô Hiên, nói, Tiểu Hiên, đầu của ngươi không có ngã hỏng à? Ngô Hiên vừa cười vừa nói, Ngô Bá, nói nhiều lời cũng vô ích, ngươi cứ để cho ta tới thử một lần, ngài chẳng phải sẽ biết hay sao? Những món ăn này chính là thứ mà ta nghĩ ra được trong khoảng thời gian gần đây. Nếu như không thành công, cũng có những món ăn này bưng lên đi, không cần lo lắng thất bại. Ngô Bá nghe xong cảm thấy cũng có chút đạo lý, chỉ là cho Ngô Hiên thử một lần mà thôi, nếu làm không tệ thì bưng lên cho các vị trưởng lão. Không tốt thì nơi này cũng đã có đồ ăn mà hắn chuẩn bị tốt rồi, cho nên cũng không cần lo thất bại. Thế nhưng mà đầu của ngươi bị như thế kia, liệu có làm được hay không? Ngô Hiên cười, vỗ vỗ đầu nói, không có việc gì, vết thương nhẹ mà thôi, đã không có cái gì đáng ngại. Ngô Bá gật gật đầu, đứng sang bên cạnh, nói, vậy ngươi sẽ tới thử một chút à, bất quá bây giờ thời gian đã không còn nhiều cho lắm. Tiểu Hiên ngươi có thể làm kịp được hay sao? Đối với lời của Ngô Hiên, Ngô Bá vẫn còn ôm một chút thái độ không tin, chỉ là dù sao cũng không cần lo lắng đến việc thất bại, cho nên thoải mái buông tay để cho hắn thử một chút, chuyện này rốt cuộc là vẫn quá đột nhiên, trước kia cũng không có gặp qua. Hiện tại lại đã sắp đến thời gian ăn cơm rồi, muốn làm thêm vài món ăn nữa, thì thời gian căn bản cũng không đủ. Thời gian cam đoan là đủ, bởi vì ta chỉ làm thêm một món ăn nữa thôi, như vậy là đủ rồi. Một món ăn nữa sao? Ngô Bá sửng sốt, một món ăn thì làm sao đủ cho các vị trưởng lão ăn? Ngô Hiên cũng không để ý đến ánh mắt nghi hoặc của Ngô Bá. Đi chọn lấy nguyên liệu nấu ăn, đó chính là mầm đậu xanh mỏ thanh thúy, ngon miệng, hơn nữa một lần lấy chính là một bó lớn, khó trách Ngô Hiên nói chỉ làm một món ăn, nhìn qua nguyên liệu là biết món ăn này đã đầy đủ cho mấy vị trưởng lão kia ăn. Thế nhưng mà chỉ dùng mầm đậu xanh này làm đồ ăn thì cũng quá đơn điệu một chút à. Ngày mùa hè chói chang, đồ ăn muốn thanh đạm một chút cũng không sai, nhưng mà thế này không khỏi là cũng quá thanh đạm một chút à. Ngô Bá há mồm muốn nói, Ngô Hiên cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm, thanh lý mầm đậu xanh, phần đầu màu xanh của mầm đậu xanh nhanh chóng bị nhổ ra. Tốc độ cực nhanh để cho Ngô Bá đều có chút ngạc nhiên đến trợn mắt. Ngô Hiên có loại năng lực này từ bao giờ, quả thật là còn muốn lão luyện hơn so với hắn nữa. Ngô Bá, ta xem nơi này còn có mấy miếng thịt, ngài giúp ta băm toàn bộ thành thịt vụn được chứ? Ngô Hiên vừa nhổ mầm đậu xanh, vừa nói. Băm thành thịt vụn sao? Được rồi. Dù vẫn có chút không tin tưởng, nhưng mà Ngô Bá vẫn căn cứ theo lời của Ngô Hiên, đi băm thịt vụn, mà mấy miếng thịt này là thịt tươi còn dư lại khi làm đồ ăn khác, phân biệt là gà, vịt, cá, cuối cùng thịt chim. Mầm đậu xanh đã chuẩn bị tốt rồi, ta tới hỗ trợ băm thịt. Ngô Bá vừa mới băm được một ít thịt, Ngô Hiên đã chuẩn bị tốt rồi. Ngô Bá hơi nghi hoặc, nhìn sang thì quả thật nhìn thấy mầm đậu xanh đã được Ngô Hiên xử lý xong, toàn bộ đầu màu xanh đã bị rút ra, thoạt nhìn một mảnh trong sáng tĩnh lặng, tự như đặt ở trong chậu thủy tinh vậy. Trong nội tâm của Ngô Bá nhất thời cảm thấy chấn động, số lượng đống mầm đậu xanh mà Ngô Hiên vừa lấy cũng không ít a, vậy mà trong nháy mắt, toàn bộ đều đã được Ngô Hiên xong. Đây là cái tốc độ gì a? Tại thời điểm mà hắn còn đang ngây người, Ngô Hiên đã cua lấy một cây đao bắt đầu băm thịt, lúc quay đầu lại nhìn. Ngô Bá chỉ cảm thấy hoa mắt, nương theo thanh âm băm thịt, trong chớp mắt, một miếng thịt đã bị băm thành thịt vụn, giống như là ma thuật vậy. Lúc này Ngô Hiên cũng hơi kinh ngạc, cảm giác được có chút không thích hợp, vốn dĩ hắn tưởng rằng lấy tố chất của cổ thân thể này, tốc độ làm có thể bằng một nửa của kiếp trước cũng đã là không tệ rồi, ai ngờ thực tế lại sâu sắc vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Tốc độ quả thật là phải nhanh hơn kiếp trước mấy lần. Sử dụng mọi thứ vô cùng linh hoạt, tự như là đôi tay này trời sinh chính là dùng để làm đồ ăn vậy. Trong nháy mắt, toàn bộ thịt đều bị băm thành thịt vụn. Ngô Hiên không có để tất cả thịt vụn cùng một chỗ, mà tách đều ra, cũng tiến hành nêm nếm gia vị, nhắc tới hương vị, sau đó ngẩng đầu hỏi Ngô Bá, Ngô Bá, nơi này có châm nhỏ sao? Không cần quá nhỏ. Chỉ cần hơi nhỏ hơn một chút so với lỗ hổng ở đám mầm đậu xanh này là được rồi. À, có. Ta đi lấy ngay đây. Ngô Bá cũng đều bị kỹ năng làm bếp của Ngô Hiên làm cho kinh hãi, tốc độ thật sự là quá nhanh, hắn thậm chí còn đang hoài nghi Ngô Hiên có phải là đã có thể tu luyện hay không, bằng không tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy. Ngô Bá rất nhanh đã lấy châm tới. Kích cỡ cũng khá phù hợp với yêu cầu của Ngô Hiên. Châm đã được mang tới. Ngô Hiên rửa sạch sẽ, sau đó hai ngón tay kẹp một cây châm lên rồi đâm vào thịt vụn. Nhẹ nhàng nhảy lên, thịt vụn lập tức bị dính vào phía trên đầu mũi nhọn, tiếp theo ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngô Bá, nhét những mảnh thịt vụn này vào trong lỗ hổng của mầm đậu xanh. Chỉ ngắn ngủn trong khoảng thời gian là mấy giây, Ngô Hiên đã đem thịt vụn lấp đầy lỗ hổng. Tiểu Hiên, ngươi không phải là muốn đem toàn bộ đống thịt vụn này đều nhét vào bên trong lỗ hổng của những mầm đậu xanh này à? Điều mà Ngô Bá chấn kinh không chỉ riêng gì cách làm loại thức ăn này. Càng nhiều hơn vẫn là lượng công việc để làm món ăn này. Đống mầm đậu xanh này nhiều không kể xiết, toàn bộ đều làm như vậy, khối lượng công việc cũng không nhỏ. Ngô Hiên nhìn ra ý nghĩ trong lòng của Ngô Bá, không cho là đúng, cười nói, chỉ cần thuần thục thì rất nhanh là có thể làm xong, hiện tại thời gian cũng không có thiếu. Hiện tại thời gian mới bất quá là vừa xế chiều, cách chạng vạng tối còn có mấy giờ. Đối với Ngô Bá mà nói, khoảng thời gian này là rất ngắn, nhưng đối với Ngô Hiên mà nói, thời gian này là dư xài rồi. Lúc nói chuyện, Ngô Hiên nhanh chóng làm xong một phần mầm đậu xanh. Ngô Bá nhìn số lượng quá nhiều, nhìn không được nói, vậy ta cũng tới làm giúp ngươi một chút a. Ngô Hiên lần này không ngẩng đầu, nói, Ngô Bá nơi này cũng không cần ngài hỗ trợ, ngài cứ ở bên cạnh nghỉ ngơi, để mình ta làm là được rồi, thời gian vẫn còn kịp. Ngô Bá vừa định nói tiếp, lại thấy được Ngô Hiên đang tập trung tinh thần làm việc, đành phải nuốt lời định nói xuống, an tĩnh canh giữ ở bên cạnh. Toàn bộ phòng bếp chỉ có thể nghe được thanh âm nấu đồ ăn truyền đến từ phía bên ngoài, còn có tiếng hơi nước phun lên từ phía dưới lồng hấp. Thời gian đảo mắt đã qua, trong lúc bất tri bất giác. Đại bộ phận mầm đậu xanh đều đã Ngô Hiên lấp đầy. Còn lại không có làm nữa, chính là do thịt không đủ nhiều, sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối rồi. Toàn bộ đã chuẩn bị tốt, nên bày món ăn lên đĩa thôi. Ngô Hiên bắt đầu bày hình dạng cho món ăn này, trong nháy mắt đúng là dùng đống mầm đậu xanh này bày ra tạo hình một đầu rồng. Con rồng này trông rất sống động, tựa như là sau một khắc sẽ bay lên trời, cộng thêm vẻ trong sáng, tĩnh lặng của mầm đậu xanh sau khi được xử lý, tựa như một đầu rồng thủy tinh vậy. Thịt vụn nhét ở bên trong mầm đậu xanh, ngược lại giống như là những mảnh vảy rồng điểm xuyết ở phía bên ngoài. Càng làm cho đầu rồng thủy tinh này thêm sinh động. Thực không thể tin được món ăn này là do ngươi làm. Ngô Bá tự đáy lòng cảm thán, mặc kệ hương vị như thế nào, chỉ cần nhìn vào tạo hình là đã chứng minh được Ngô Hiên không đơn giản, tối thiểu hắn làm không được, nghi vấn lúc trước hiện giờ nhất thời tiêu tán. Ngô Hiên căn bản cũng không có lừa gạt mình, chỉ là chính mình cũng không biết mức độ phát triển của Ngô Hiên mà thôi. Trên thực tế Ngô Hiên trước đây là không làm được, nhưng mà Ngô Hiên bây giờ lại có thể làm ra được. Ngô Hiên nhìn đầu rồng thủy tinh ở trước mắt này. Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, lần này làm vẫn là rất không tệ, hết thảy đều tương đối hoàn mỹ. Trình độ gần như vượt qua kiếp trước, là một lần phát huy tốt nhất của hắn từ trước tới nay. Hết thảy công lao đều muốn quy về đôi tay này, tính linh hoạt vượt qua người bình thường, để cho hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Món ăn này có tên gọi là gì vậy? Ngô Bá hỏi. Ngô Hiên cười, năm loại thịt chế tạo thành, hương vị đều không giống nhau, ta gọi là thủy tinh long ngũ vị. Chương 4, Chấn Kinh. Thủy tinh long ngũ vị. Ngô Bá suy tư, lập tức hiểu được hàm nghĩa cái tên này. Năm loại thịt nhồi vào trong giá, dĩ nhiên sẽ có năm hương vị khác nhau, chỉ là không biết hương vị như thế nào. Tiểu Hiên, sao ngươi có thể nghĩ ra món ăn này? Trước kia cũng chưa từng thấy ngươi làm à? Hơn nữa, hiện tại ngươi nấu đồ ăn thuần thục hơn trước kia rất nhiều, có chuyện gì xảy ra? Ngô Bá nghi ngờ nói. Ngô Hiên cười, đặt món ăn này vào lồng hấp, chậm rãi đậy lại, sau đó mới trả lời, món ăn này gần đây ta mới nghĩ ra, còn chưa kịp nói với Ngô Bá. Hôm nay vừa đúng dịp biểu hiện cho ngươi xem. Hắn cũng không nói nhiều về chuyện này. Chính mình cất giấu nhiều bí mật không thể tưởng tượng cũng không thể cho ai biết. Đương nhiên, cho dù nói ra cũng sẽ không ai tin. Từ thế giới khác xuyên qua. Vì sao không nói là đế vương chuyển thế luôn đi? Nếu thật sự nói như vậy sẽ bị người ta cho là đầu hắn bị đập xuống đất nên mê sảng nói lung tung. Lúc này đã gần đến giờ ăn cơm, Ngô Hiên mới để món ăn vào lồng hấp không được bao lâu. Ngô Bá đã bắt đầu sốt ruột, nói, món này có kịp không? Hay là lát nữa ta mang món này lên sau? Không cần đâu. Đợi thêm lát nữa là được rồi. Ngô Hiên nhìn Ngô Bá cười nói. Đợi lát nữa là được rồi. Nhanh như vậy. Ngô Bá mở to hai mắt nhìn hắn. Từ nãy đến giờ còn chưa được một ấm trà, hơn nữa còn là dùng lồng hấp. Những món ăn nấu bằng lồng hấp đều cần không ít thời gian. Ngô Hiên lắc đầu nói, món ăn này không cần quá nhiều thời gian. Thịt cũng không nhiều nên rất mau chín. Quan trọng nhất là đảm bảo mùi vị thanh thúy của giá, nếu hấp quá lâu sẽ trở nên mềm nhũn. Được rồi. Vừa dứt lời, hắn lập tức bưng thủy tinh long ngũ vị ra khỏi lồng hấp. Một mùi thơm ngát xông vào, thấp thoáng trong đó là hương thơm nhẹ của thịt. Mùi hương không nồng đậm nhưng lại lôi cuốn không tan. Ngô Hiên lấy ra mấy cái đĩa, ở phía trên đổ một chút xì dầu, nói, Nếu trưởng lão thích ăn hơi đậm, dính vào một chút xì dầu sẽ giúp hương vị ngon hơn. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngô Bá, phát hiện Ngô Bá đang nhìn chăm chú vào bàn thủy tinh long ngũ vị bèn cười nói, Ngô Bá, hay là ngài nếm thử, xem ta làm hương vị như thế nào. Ngô Bá lại lắc đầu từ chối, không cần. Ta tin tưởng tài nấu nướng của ngươi. Đôi mắt Ngô Hiền lấp lánh, đưa thay sờ sờ cái mũi. Hắn có tự tin hắn tuyệt đối với món ăn này. Nói đúng ra là tự tin tuyệt đối vào tài nấu nướng của mình. Kiếp trước, tài nấu nướng của mình đã hấp dẫn không ít người. Nếu như An Phận làm một đầu bếp bình thường, được mời ra nước ngoài làm bếp trưởng là điều hiển nhiên. Nhưng hắn cũng không an phận, vì vậy mới xuất hiện chuyện xuyên không này. Như vậy, bây giờ ta sẽ đem món ăn này lên đầu đi. Hy vọng món ăn này có thể cho ta kinh hỉ. Ngô Bá cẩn thận từng ly từng tí bưng bàn thức ăn này ra ngoài, trong phòng bếp chỉ còn lại một mình Ngô Hiên. Ngô Hiên quay người muốn rời khỏi phòng bếp, đột nhiên đầu óc choáng váng, dưới chân mất thăng bằng ngồi sụp xuống đất. Hắn lắc lắc đầu, hít vào một hơi lẩm bẩm, sao ta lại cảm thấy thân thể như mất hết sức lực. Một chút sức cũng không còn. Sau khi thoát khỏi trạng thái tập trung cao độ, hắn cảm giác vô cùng mệt mỏi, đến nỗi đứng cũng không vững. Ngồi nghỉ một lát, thể lực mới khôi phục một chút. Hắn vừa định đứng lên, bỗng nhiên ánh mắt chạm đến một chiếc hộp đặt trên kệ. Chiếc hộp này không giống như đồ vật trong bếp. Rõ ràng có thể nhận ra nó được làm từ ôn ngọc, làm cho người ta hiếu kỳ về vật nằm trong đó. Ngô Hiên đứng lên, đi lấy chiếc hộp xuống. Hắn cầm chiếc hộp vào tay, cảm thấy trĩu nặng, đồng thời còn truyền đến cảm giác ấm áp. Hắn tò mò mở chiếc hộp, một mùi thơm kỳ lạ từ bên trong nhẹ nhàng bay ra. Đập vào mắt hắn chính là năm cây cỏ giống nhau như đúc. Đây là cái gì? Ngô Hiên cầm ra một cây cỏ. Vừa chạm tay vào, một luồng thông tin đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, Hàng Long Thảo, nhị phẩm chữa thương linh thảo, có thể trực tiếp sử dụng để chữa thương, cũng có thể dùng vào luyện đan. Biến hóa bất ngờ này làm hắn sợ đến mức lập tức ném cây thảo dược này vào trong hộp ngọc làm chiếc hộp suýt chút nữa rơi xuống đất. May mà hắn còn nhớ không thể ném thứ này được nên mới giữ lại. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Ngô Hiên đặt lại chiếc hộp ngọc lên kệ, nghi ngờ nói, Hàng Long Thảo. Nhị phẩm chữa thương linh thảo. Tại sao có thể có loại tài liệu này? Hắn lục lại ký ức trong đầu, nhưng không tìm được nhiều thông tin về phương diện này. Những kiến thức về phương diện linh thảo này gần như ít đến đáng thương, chỉ biết về những đan dược bình thường nhất. Thông tin về Hàng Long Thảo này chỉ vừa mới lóe lên, cũng không phải ký ức của bản thân. Ngô Hiên nghi hoặc đưa tay ra cầm lấy Hàng Long Thảo một lần nữa. Trong đầu hắn lập tức lóe lên tin tức về Hàng Long Thảo được phân tích kỹ càng toàn diện, thậm chí ngay cả nơi sinh trưởng đều có. Lần này, hắn không còn kinh hoảng mà nghiêm túc nghiên cứu chuyện vừa xảy ra. Quả nhiên, vừa mới quan sát, hắn lập tức phát hiện sự thật trong đó. Trên đôi tay xinh đẹp của hắn đang được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Lúc hắn buông tay ra, trong đầu không còn những tin tức này, nhưng tin tức về Hàng Long Thảo này đã khắc sâu trong đầu. Nhưng điều mấu chốt là hắn phát hiện ra những tin tức này là nhờ đôi tay xinh đẹp của mình mang đến. Đây là kiến thức về thuốc sao? Đôi mắt Ngô Hiên lấp lánh, hắn cảm thấy việc này thật thần kỳ. Trong phòng ăn, rất nhiều trưởng lão đang mặt mày ủ rũ ngồi bên cạnh bàn ăn như đang suy nghĩ việc gì. Nhị trưởng lão Ngô Thiên liếc sang bên cạnh. Phát hiện chỉ có 7 trong 9 trưởng lão Ngô gia bèn nói, ngũ trưởng lão đâu? Hôm nay lại không muốn ăn cơm. Xem ra gần đây bọn họ loay hoay sức đầu mẹ tráng a, tu vi của bọn họ mặc dù cao, nhưng đều cần ăn uống. Tu vi cao đến cảnh giới nhất định, tuy không cần ăn gì nhưng tối thiểu cũng cần linh đan tới bổ sung năng lượng mới được. Trừ phi đạt tới cấp độ có thể hấp thu thiên địa linh khí cho mình dùng, bằng không vẫn phải thành thành thật thật ăn uống. Lúc này, tứ trưởng lão Ngô Toàn mới giãn lông mày, cười nói, gần đây, mọi người đều khá bận rộn tổ chức 20 năm một lần rèn luyện. Ngũ trưởng lão là trưởng ban tổ chức dĩ nhiên là bận rộn. Mỗi trưởng lão quản lý những lĩnh vực khác nhau, vì vậy cần làm những việc cũng không giống nhau. Bọn họ thường xuyên bận rộn đến không có thời gian ăn cơm là rất bình thường. Vì thế, phòng ăn này cũng thường xuyên không đầy đủ người, thậm chí một vài trưởng lão còn bế quan. Xây lên phòng ăn này ngoại trừ phục vụ những sự kiện chúc mừng bình thường còn có tác dụng để giữ liên lạc. Nếu không có nó, Tất cả mọi người đều bận rộn như vậy, có lẽ quanh năm suốt tháng cũng khó nhìn thấy mặt một lần. Ngay lúc này, Ngô Bá đã bưng bàn thủy tinh long ngũ vị lên. Món ăn vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả trưởng lão ở đây. Trưởng lão đang chuyện cũng lập tức ngừng lời. Đồ ăn được đặt lên bàn, nhị trưởng lão Ngô Thiên kinh ngạc nói, đây là một món ăn mới. Trước kia ta chưa từng thấy a. Chỉ nhìn bề ngoài đã làm cho đông đảo trưởng lão không thể rời mắt. Tất cả đều ngạc nhiên vì hóa ra thức ăn cũng có thể chế biến thành như vậy, hơn nữa thoạt nhìn nguyên liệu cũng chỉ là giá đỗ bình thường. Ngô Bá cúi người, cười nói, đúng vậy nhị trưởng lão, món này mới được nghiên cứu ra. Nhưng mà món ăn này cũng không phải do lão nô làm. Mà là đứa bé Ngô Hiên kia nghĩ ra. Ngô Hiên. Nhị trưởng lão suy nghĩ, trong trí nhớ dần hiện lên người này. Trong lúc các trưởng lão khác còn chưa nhớ ra, bác trưởng lão Ngô Tiếu bỗng vỗ bàn một cái, nói, lão phu nhớ ra đứa nhỏ Ngô Hiên này. Đó chẳng phải là hài tử được thu dưỡng trở về sao? Đáng tiếc hắn không thể luyện võ, kinh mạch trời sinh bế tắc. Lão phu còn đặc biệt luyện chút đan dược tới trị liệu cho hắn, đáng tiếc không thể thành công. Ngô Tiếu nhớ tới chuyện năm xưa, bỗng nhiên cảm thán. Cửu trưởng lão Ngô Tiếu quản lý linh dược các, không chỉ biết luyện chế đan dược mà tu vi cũng không thấp. Thì ra là đứa bé kia. Ngươi nói vậy làm ta nhớ ra, Ngô Thiên dường như nhớ lại một chút, nhưng chỉ vẻn vẹn là một chút mà thôi. Đệ tử Ngô gia nhiều không kể xiết, trừ phi là đệ tử xuất sắc, bằng không căn bản không nhớ được. Không có món khác sao? Nhị trưởng lão hỏi. Ngô Bá gật gật đầu nói, hôm nay chỉ có một món này. Nếu trưởng lão cảm thấy hơi nhạt, có thể chấm với nước tương, hương vị sẽ ngon hơn chút. Những lời này là dựa theo lời của Ngô Hiên, hắn cũng chưa từng nếm thử. Nếu không phải vì vẻ đẹp của món ăn làm hắn tin tưởng, hắn sẽ không nói như vậy. Chỉ có một món. Có chút đơn điệu a. Thoạt nhìn món ăn này khá đẹp mắt, không biết hương vị như thế nào. Bên ngoài dù có đẹp nhưng không thể ăn thì cũng chỉ vứt đi mà thôi. Các trưởng lão lấy đũa gấp thức ăn đưa vào miệng, từ từ nhai. Một lát sau, tất cả trưởng lão không hẹn mà cùng mở mắt, ánh sáng tràn ngập trong đôi mắt cơ trí. Giá đỗ rất giòn, lại thoang thoảng một chút vị thịt gà, không nhiều nhưng hương vị lại quanh quẩn không tan. Nói bậy, ta ăn là vị thịt vịt. Một trưởng lão bỗng nhiên hô lên. Ừ, ta ăn tại sao là vị cá? Sau một khắc, tất cả trưởng lão không hẹn mà cùng vương đổ ra gấp những bộ phận khác của thủy tinh long. Ngô Bá trợn mắt há hốc mồm nhìn một bàn thủy tinh long rất sống động đã bị gấp trống trơn, chỉ còn dư lại một ít cặn. Món này tên là gì? Nhị trưởng lão thỏa mãn tựa vào ghế như thể đã rất lâu rồi không ăn món nào ngon đến vậy. Ngô Bá lúc này mới hồi phục tinh thần, vui mừng nói, món này gọi là thủy tinh long ngũ vị, tổng cộng có 5 loại hương vị, cho nên mới tên là thủy tinh long ngũ vị. Thủy tinh long ngũ vị, rất hay. Không nghĩ tới một món ăn đơn giản như vậy lại ẩn chứa 5 loại hương vị, thật sự là món ngon hiếm có, ha ha ha. Các trưởng lão khác cũng đều lộ ra nụ cười hài lòng. Vẻ mặt nhăn nhó ban đầu đã biến mất hoàn toàn. Một món ăn mỹ vị, nhẹ nhàng khoan khoái quả thực có thể thay đổi tâm tình một người. Cửu trưởng lão vỗ mạnh vào mồm, nói với Ngô Bá, ngươi đi gọi tiểu tử Ngô Hiên kia tới đây, chúng ta có chuyện nói với hắn. Ngô Bá trong lòng vui vẻ, vội vàng gật đầu nói, lão nô đi ngay. Nhìn thấy các trưởng lão đều nở nụ cười hài lòng, Ngô lão biết họ muốn ban thưởng cho Ngô Hiên. Ngô Bá vừa mới rời đi, thất trưởng lão đột nhiên nửa đùa nửa thật nói, vừa rồi ta ăn món ăn này lại có cảm giác tu vi của mình hơi hơi tăng lên. Cảm giác đó thật mỹ diệu a. Đáng tiếc hiệu quả không rõ ràng. Lời còn chưa dứt, những trưởng lão khác đều đồng loạt nhìn về phía hắn, đôi mắt sáng rực, làm cho thất trưởng lão ngây ngẩn cả người. Ta cũng vậy. Ta cũng vậy. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bầu không khí trong nhà ăn chớp mắt trở nên sôi nổi. Đây là trùng hợp a. Có lẽ do ăn ngon miệng nên tu vi tăng lên a. Nhị trưởng lão cười, không có tiếp tục chú ý vấn đề này. Hắn cho rằng đây là do mỹ vị của món ăn tác động vào tâm tình, giúp cho tu vi hơi tăng lên một chút. Tuy nhiên, nếu sau này vẫn cứ như vậy, bọn họ 10 phần nguyện ý. Chương 5, Nướng linh thảo. Quả nhiên là có thể phân biệt rõ linh dược. Đôi tay này còn có năng lực như vậy. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, Ngô Hiên đã xác định rõ năng lực này. Nó chỉ có thể phân biệt linh dược, không thể phân biệt rau quả phổ thông. Nếu có thể phân biệt thì từ lúc làm đồ ăn đã xuất hiện thông tin về chúng rồi. Dĩ nhiên hắn cũng không cần năng lực này có thể phân tích ra các loại rau quả, bởi vì bản thân hắn chính là đầu bếp, rau quả gì chưa từng nhìn thấy. Chỉ có những linh thảo này là hắn hoàn toàn mờ tịt. Bây giờ có năng lực này xem ra vô cùng hữu ích. Nhưng vận dụng nó như thế nào? Hắn tạm thời còn chưa nghĩ tới. Hắn nhớ lại lúc trước Ngô Bá nói hai tay mình vốn cũng không như vậy, hiện giờ lại biến thành như này thật là kỳ lạ. Hắn đoán đôi tay này là do quá trình xuyên việt của mình tạo ra. Nếu đổi lại là chủ nhân cũ của thân thể này có lẽ sẽ hiểu rõ về đôi tay này. Thật đáng tiếc hắn lục tìm trong trí nhớ rất kỹ mà vẫn không hề có manh mối gì, toàn bộ đều là học tập làm đồ ăn, còn có tu luyện thất bại. Tại sao linh thảo này lại đặt ở phòng bếp? Chẳng lẽ dùng làm nguyên liệu nấu ăn? Ngô Hiên chú ý tới vấn đề khác, lại lục tìm trong trí nhớ nhưng vẫn không có tin tức về phương diện này. Trí nhớ cũ về vấn đề này ít đến đáng thương. Thân là một đệ tử không thể luyện võ ở Ngô gia, đâu tới phiên hắn đi tiếp xúc phương diện này, vì vậy trong trí nhớ dĩ nhiên cũng không có thông tin hữu ích nào. Hay là, thử dùng để nấu ăn xem sao? Ngô Hiên hít mắt lại, hàng long thảo này có tác dụng chữa thương, sao không làm thành một món ăn để điều trị thân thể của mình? Nếu như đã đặt ở chỗ này, nói không chừng đây là nguyên liệu phối hợp nấu món ăn cho các trưởng lão cũng nên. Hắn chỉ lấy từ trong hộp ngọc một cây hàng long thảo, không lấy quá nhiều. Căn cứ vào cân nặng, một cây đã đủ cho mình sử dụng. Hắn biết rõ linh thảo này quý giá, cả người như bị sai khiến lập tức nghĩ đến đem nó đi nấu ăn. Chuyện này thực ra cũng liên quan đến tính cách của hắn. Chỉ cần nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn mới, hắn sẽ lập tức dùng để làm đồ ăn. Thậm chí hắn còn điên cuồng đến mức chu du tứ hải, đi tìm những nguyên liệu nấu ăn khác nhau. Trước mắt xuất hiện nguyên liệu nấu ăn đặc biệt như vậy, hắn dĩ nhiên cảm thấy ngứa ngáy tay chân, trong đầu nghĩ đến chế tác món ăn. Hàng long thảo này có mùi thơm đặc biệt, cảm giác rất thích hợp xào với thịt gà. Nhưng mà trước mắt cũng không có thịt gà, đem đi nướng cũng là lựa chọn không tệ. Thịt có món nướng. Dĩ nhiên rau quả cũng có thể đem đi nướng. Chỉ cần kết hợp với gia vị thật tốt, kỹ thuật nướng chuyên nghiệp thì hoàn toàn có thể nướng ra một món ăn còn ngon hơn cả thịt. Nghĩ như vậy, hắn không còn do dự, lập tức cầm lấy một cây hàng long thảo. Bỏ chảo sắt xào rau sang một bên, phía dưới lộ ra củi lửa đang thiêu đốt đỏ bừng. Ngọn lửa này vừa vặn phù hợp, nếu cháy to hơn sẽ làm hàng long thảo bị cháy. Hắn lấy dầu muối ra, sau đó lại lấy ra cây chổi lông dính chút dầu quét lên thân hàng long thảo. Cùng lúc đó, hai tay hắn chợt tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Ngô Hiên cũng chú ý tới điều này. Ngạc nhiên nói, tại sao trên tay ta lại có ánh sáng trắng? Lần này cũng không xuất hiện tin tức khi chạm vào linh dược mà chỉ đơn thuần là ánh sáng trắng. Hắn dừng lại, bạch quang cũng biến mất theo. Lúc hắn tiếp tục bôi dầu lên hàng long thảo, ánh sáng trắng lại lần nữa phát ra, làm hắn cảm thấy hết sức kinh ngạc. Khi vung muối, bạch quang trên hai tay lại lóe lên lần nữa. Thử nghiệm không có kết quả, hắn đành tiếp tục chế biến món ăn. Sau khi sơ chế hoàn tất, hắn bắt đầu đặt hàng long thảo vào lò lửa để nướng. Dưới sức nóng của củi lửa, hàng long thảo bị nướng bay ra một chút mùi thơm. Hương thơm này tràn vào lỗ mũi hắn như một dòng nước ấm áp tràn vào cơ thể. Lưu chuyển trong thể nội làm cho toàn thân hắn đều nóng lên. Ánh sáng trắng trên hai tay hắn không biến mất trong suốt quá trình hắn nướng hàng long này thảo. Lúc hắn dừng lại, hai tay mới không phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Một lát sau, Ngô Hiên lấy lại hàng long thảo. Lúc này, bên ngoài hàng long thảo đã bị nướng thành một lớp khô vàng, mùi thơm kỳ lạ lan tỏa khắp phòng. Lần này nướng không tệ, mùi thơm đặc biệt, chỉ là không biết hương vị như thế nào. Bất ngờ, Ngô Hiên cảm thấy đầu óc choáng váng, lão đảo dịch chuyển vài bước, sau một lúc hắn mới miễn cưỡng ổn định lại thân thể, trên trán đổ không ít mồ hôi. Đây là có chuyện gì, cảm giác như thể lực lượng trong người đều bị rút cạn. Ngô Hiên hít sâu một hơi. Hắn vừa nướng xong hàng long này thảo, lập tức cảm giác thân thể như bị kiệt sức, toàn thân không còn chút sức lực nào như là năng lượng bị tiêu hao quá mức. Hiện tượng kỳ lạ này giống y như lúc nãy nấu ăn. Lúc nấu không cảm thấy gì, nhưng sau khi nấu xong lập tức cảm thấy tất cả lực lượng đều biến mất. Hắn dùng sức lắc đầu một cái, trạng thái tốt hơn một chút nhưng vẻ mệt mỏi trong mắt lại nói rõ tình trạng của hắn vẫn không khá lên chút nào. Hay là nếm thử hương vị a, để xem ta nấu thế nào. Ngô Hiên chuyển lực chú ý đến hàng long thảo, mở miệng chậm rãi thưởng thức. Miếng thứ nhất vừa nuốt xuống, một luồng khí nóng từ trong cổ họng tràn vào cơ thể. Quả thật cảm giác giống như vừa rồi ngửi thấy hương thơm nhưng mạnh mẽ hơn, không, còn có càng nhiều hiệu quả. Luồng khí nóng này đi đến tứ chi, dần dần khôi phục mỏi mệt lúc trước. Tinh thần cũng không bệ rạc như trước. Chủ yếu nhất là vết thương trên đầu hắn cũng không còn đau nhức. Những biến hóa này làm cho hắn không kiềm chế được ăn thêm vài miếng. Một cây hàng long thảo cứ như vậy được ăn hơn nữa. Hơn nửa cây hàng long thảo vào miệng. Thân thể như là như kỳ tích khôi phục không ít. Hắn cảm giác toàn thân ấm áp như tắm ánh mặt trời. Đổi lại kiếp trước, ngoài trừ một ít thuốc cầm máu, không có loại nào có hiệu quả lập tức như vậy. Hắn mới chỉ ăn một chút, thân thể lại khôi phục được nhiều như vậy, thật sự là không dám tưởng tượng. Đương nhiên, cũng có một thứ lập tức nhìn thấy hiệu quả, đó là độc dược. Hồ, thứ này thật sự là đồ tốt a. Không nghĩ tới hiệu quả chữa thương tốt như vậy. Vết thương trên đầu nhanh chóng khỏi hẳn, thân thể cũng khỏe hơn. Căn bản là vì vết thương trên đầu hắn cũng không nặng lắm. Chỉ là vết thương ngoài da, vì vậy có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Nếu là bị mất ít thịt, gãy mấy cái xương, e rằng sẽ không thể lành nhanh như vậy. Không đợi hắn tiếp tục tinh tế thưởng thức hương vị món ăn, ngoài cửa truyền đến tiếng la mừng rỡ của Ngô Bá, Tiểu Hiên a, trưởng lão muốn gặp ngươi. Món ăn ngươi làm được tất cả trưởng lão khen ngợi, ăn như quỷ chết đói. Khụ khụ, bọn họ tranh nhau rất kịch liệt, món thủy tinh long ngũ vị ngươi làm đều bị ăn hết sạch rồi. Xem ra cách làm của ngươi là rất đúng a. Từ rất xa, Ngô Bá đã hô to lên, đủ để thấy trong lòng hắn vui mừng cỡ nào. Ngô Hiên chỉ nở nụ cười. Ở bất kỳ thế giới nào, chỉ cần còn có vị giác, chỉ cần còn có thể ăn cơm, gặp được đồ ăn mỹ vị người nào chẳng thích. Thức ăn của Ngô Bá cũng không tệ lắm, chỉ là không hợp khẩu vị, đồ ăn cũng quá cũ kỹ. Mặc dù ngon nhưng ăn nhiều cũng sẽ ngấy. Ngay sau đó, Ngô Bá bước vào phòng bếp, nghi ngờ nói, đây là hương vị gì, mùi hương thoang thoảng kỳ lạ, lại có chút quen thuộc. Ngươi lại chế biến món gì sao? Ngô Hiên xoay người lại, còn chưa há mồm giải thích, Ngô Bá đã thấy rõ vật trên tay hắn. Hai mắt lão lập tức lồi ra, run rẩy nói, đây... Đây là hàng long thảo. Ngươi đem hàng long thảo đi nướng. Ngô Hiên thấy vẻ mặt này của Ngô Bá, lập tức cảm giác không đúng lắm. Chẳng lẽ hàng long thảo này không thể dùng làm rau? Hắn gật đầu đáp, đúng vậy, đây là hàng long thảo, ta đúng là dùng nó để nướng, có vấn đề gì sao? Hiệu quả rất không tệ, hương vị cũng không tệ. Hồ đồ. Linh thảo làm sao có thể dùng để làm đồ ăn, phá sản a? Ngô Bá kêu trên một tiếng vang vọng toàn bộ phòng bếp, phảng phất như gặp phải một chuyện cực kỳ bi thảm. Chương 6, năng lực. Ngô Bá la hét trách phổi, chỉ để cho Ngô Hiên biết mình làm sai. Cũng không phải sai à, có vẻ như nướng lên hiệu quả không tồi, có hiệu quả trị liệu rất mạnh, nếu luyện đan, hiệu quả sẽ mạnh hơn thế này gấp mấy lần. Cái này không thể nướng sao? Ngô Hiên quay đầu lại quan sát hộp ngọc trên kệ, mới tiếp tục nói. Có vẻ như thứ này đặt ở trong phòng bếp, không phải dùng để làm đồ ăn. Ngô Bá thấy được hộp ngọc, lộ ra biểu tình ảo não, làm sao có thể, bác trưởng lão đã phân phó ta tới làm sạch, sau đó đêm nay đưa qua, ai ngờ ngươi vậy mà lấy ra làm đồ ăn. Ngô Bá biểu lộ một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trực tiếp đi tới, thấy được hàng long thảo trên tay Ngô Hiên chỉ còn non nữa. Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, phảng phất như trời sập xuống. Hắn lại ngẩng lên nhìn cái đầu Ngô Hiên băng bó giống như bánh chưng, giận dữ nói, Tiểu Hiên à, đầu ngươi có phải hay không có vấn đề, chỉ cần là người đều biết linh dược này không thể dùng để làm đồ ăn, nếu dùng để làm đồ ăn, sớm đã có người dùng, làm như vậy hiệu quả dược tính sẽ không có, linh thảo chỉ có thể dùng để luyện đan. Chẳng lẽ sau khi ngã ngươi đã quên hết rồi? Ngô Bá lắc đầu thở dài, hắn tuy là đầu bếp, nhưng cũng không phải là không thể tu luyện. Chỉ là thiên phú quá thấp, cũng có thể đạt tới trình độ luyện thể kỳ 3-4 tầng, cả đời này trình độ cũng chỉ như vậy, tuổi đã cao, muốn tăng lên cũng khó có khả năng. Ở trên đại lục này, trình độ tu vi chia làm luyện thể kỳ, luyện linh kỳ, quẩn đan kỳ, hóa hư kỳ, hư linh kỳ cùng linh vương kỳ. Từng giai đoạn đều chia làm 10 tầng, có thể nói là từng bước gian khổ, càng về sau lại càng khó khăn, nhưng đổi lại thực lực cường đại làm cho người người kính ngưỡng. Mặc dù Ngô Bá tu vi thấp kém, nhưng cũng hiểu biết không ít. Hắn dù không hiểu luyện đan, nhưng lại hiểu được đan dược. Càng đừng đề cập loại linh thảo này lại dùng để làm đồ ăn, chỉ cần làm đồ ăn, dược tính trong đó một chút hiệu quả đều không có. Đây là sự thật không thể thay đổi, khắp đại lục đều như vậy. Nếu có thể làm đồ ăn, tùy tiện một tên đầu bếp cũng có thể lấy linh thảo ra làm, cần gì phải có luyện đan sư. Điều kiện trở thành luyện đan sư hà khắc như vậy, nếu đầu bếp có thể lấy linh thảo làm thức ăn, luyện đan sư đã sớm không còn giá trị. Ngô Hiên tìm tòi một chút ký ức trong đầu, có thể đào ra một chút ký ức, nhưng cũng không nhiều. Kết hợp với biểu tình nghiêm trọng của Ngô Bá. Hắn hiểu chuyện này tuyệt đối là thật, nếu làm như vậy có hiệu quả, cần gì phải tồn tại chức nghiệp luyện đan sư hà khắc như vậy. Còn có năng lực khôi phục của cơ thể này thật không tệ. Tự hồ hiệu quả còn cực kỳ mạnh mẽ, đem thân thể đều khôi phục không ít. Ý nghĩ trong đầu hắn vừa chuyển, lập tức tìm được một ít nguyên nhân dẫn đến loại tình huống này. Có thể mang đến loại tình huống này, nguyên nhân nhất định là bởi vì đôi tay. Trong quá trình chế tác, hai tay phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, bởi vì như thế, mới có thể khiến cho việc nướng hàng long thảo có hiệu quả. Loại phán đoán này rất đơn giản. Chỉ cần kết hợp với lúc trước có thể phân biệt dược tính linh thảo, có thể có loại biểu hiện này cũng không quá thần kỳ. Căn cứ theo suy đoán này, tin tưởng khi chế biến cái loại linh thảo khác, cũng sẽ có hiệu quả, mà không phải một chút hiệu quả đều không có. Có những phán đoán này, trong lòng của hắn ngược lại thật chờ mong, không nghĩ tới năng lực của đôi tay còn có nhiều như vậy. Tia sét kia không chỉ cho mình xuyên việt, còn để cho hắn một đôi tay thần kỳ. Hiệu quả chắc chắn có, nhưng chân chính so với việc luyện chế đan dược của luyện đan sư mạnh hay kém hơn, điểm này hắn cũng không rõ ràng. Nhưng có một điểm hắn hiểu rõ, ánh sáng khi chế biến hàng long thảo, gần như đã rút sạch năng lượng thân thể, làm nhiều không chừng còn chết. Chắc hẳn là do tu vi bản thân quá kém, chế biến cũng cần linh lực, không cung cấp được năng lượng, muốn làm cũng làm không được. Luyện đan sư cũng giống như vậy, luyện đan cũng cần tiêu hao tinh lực cùng linh lực, không thể không có chừng mực chỉ là kinh mạch hiện tại bế tắc, không thể tu luyện, làm sao có thể có đầy đủ linh lực đi chế biến linh dược làm thức ăn. Ngô Bá thấy Ngô Hiên một mực cúi đầu không nói, còn tưởng rằng hắn đang hối hận, nuốt lời của trách xuống. Đổi thành giọng an ủi nói, hàng long thảo tuy trân quý, nhưng Ngô gia chúng ta cũng không phải tiêu hao không nổi, may mà chỉ có một cây, không tổn thất quá lớn. Muốn biết rõ ngươi bây giờ một ngụm ăn tươi, một cây nhị phẩm linh thảo tận 3.000 kim tệ, đây cũng không phải là số nhỏ. 3.000 kim tệ một cây. Ngô Hiên mới từ trong suy nghĩ trở lại, một cây ngốn 3.000 kim tệ. Trong trí nhớ, mơ hồ nghĩ đến những đầu bếp bọn họ mỗi tháng thù lao cũng chỉ mấy kim tệ, coi như là cao. Đây là con số kinh khủng cỡ nào, chỉ có những tu luyện giả mới không coi trọng số tiền này. Chỉ một cây mà tận 3.000 kim tệ. Lại còn dùng để làm đồ ăn, cũng không biết đại gia tộc nào có thể hưởng thụ được. Rốt cuộc một cây hàng long thảo cũng coi như là một cây cỏ, một miếng liền ăn hết sạch rồi. Đúng vậy, 3.000 kim tệ một cây đó. Bằng không nó là nhị phẩm vô ích sao, may mà hàng long thảo trong nhị phẩm linh thảo tương đối bình thường, nếu đắt chút nữa mà bị ngươi làm như vậy, sẽ phải trách phạt, thậm chí trục xuất khỏi tộc. Ngô Bá thở dài, tiếp tục nói, may mà hiện tại trưởng lão triệu kiến ngươi, đối với món ăn ngươi làm tương đối thỏa mãn. Đến lúc đó ngươi chỉ cần nói rõ ra, các trưởng lão cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Ngô Hiên cũng không quá lo lắng, bị trục xuất khỏi tộc, hắn cũng không quan tâm. Vốn hắn đối với nơi này không có lòng trung thành, đi cũng không có gì. Làm mất nhiều thời gian như vậy, các trưởng lão cũng sốt ruột, chúng ta nhanh chóng đi qua đi. Đợi lát nữa nói chuyện thành khẩn chút, các trưởng lão sẽ không làm khó ngươi, hiểu chưa? Đi ra khỏi phòng bếp, Ngô Bá vẫn không quên nhắc nhở Ngô Hiên, sợ hắn gây ra chuyện gì. Việc nướng linh thảo còn có thể gây ra, nếu lúc đó đầu óc lại không bình thường, Trước mặt các trưởng lão chửi ầm lên gì gì đó, nhất định sẽ phải chết. Vâng, ta nhớ rồi Ngô Bá. Ngô Hiên biết Ngô Bá có ý tốt, trước khi rời phòng bếp đem hàng long thảo còn dư lại ăn sạch, cảm giác vô cùng ấm áp, điều này thật sự thần kỳ. Ngô Bá sau khi thấy được, lắc đầu thở dài, không có tiếp tục nói gì. Thứ hắn cho rằng phế phẩm đều đã ăn hết, cũng không biết nói cái gì mới tốt nữa. Nếu Ngô Hiên đem hàng long thảo đã nướng chín cho Ngô Bá ăn, đoán chừng con mắt đều trừng đi. Tuy nhiên khi biết mình có được năng lực bực này, cũng không định nói cho người khác. Loại năng lực này quá kỳ lạ, một người không thể luyện đan, lại có thể làm ra việc tương tự với hiệu quả luyện đan. Nếu như bị bắt làm thí nghiệm thì sao? Ở kiếp trước, tuyệt đối sẽ bị bắt đi làm chuột bạch. Hắn tin tưởng thế giới này cũng như vậy, sẽ bị cao thủ nào đó bắt đi nghiên cứu. Trừ phi gặp được người mình tín nhiệm, hoặc đủ thực lực để bảo vệ mình, bằng không tốt nhất chớ nói ra ngoài. Đương nhiên hiện tại loại năng lực này đối với hắn hiện tại mà nói cực kỳ bé nhỏ, không có linh thảo, cũng chẳng làm được việc gì nên hồn. Chương 7, trách cứ. Theo sau Ngô Bá đi đến nhà ăn, trong trí nhớ còn sót lại đây cũng không phải lần đầu tiên hắn tới, nhưng tới số lần tới đều rất ít. Đại đa số thời gian, Ngô Hiên đều ở hậu viện, nơi này không phải thuộc về hắn. Đi theo Ngô Bá đi vào, bên trong bầu không khí vô cùng trầm trọng, đợi lúc bọn họ đến, bầu không khí mới bị đánh vỡ. Đập vào mắt chính là 7 vị trưởng lão, có thể duy nhất một lần gặp qua nhiều như vậy trưởng lão. Trong trí nhớ Ngô Hiên vẫn là lần đầu tiên, không ít trưởng lão đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Có ít nhất 3 vị trưởng lão đều đã ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Ngô Hiên vừa mới đi vào, mọi ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, ánh mắt các trưởng lão lợi hại như thế, giống như ghim ở trên người hắn quét đến. Đổi lại là người bình thường, sớm đã cúi đầu xuống, đứng còn không vững. Ngô Bá bên cạnh hắn sớm đã cúi đầu, ánh mắt cũng không dám cùng các vị trưởng lão tiếp xúc. Bản thân bọn họ tu vi đều không thấp, nghe nói đại trưởng lão tu vi đã đột phá đến hóa hư kỳ, thực lực mạnh vô cùng, tại Huyền Long Thành có một chỗ đứng nhất định, được người khác tôn kính. Các vị trưởng lão còn lại tu vi tự nhiên sẽ không thấp. Bằng không cũng không được xưng là trưởng lão. Nếu các trưởng lão vận dụng đến khí thế, Ngô Hiên nhất định sẽ không kiên trì nổi, một thân thể chỉ một trận gió cũng có thể thổi bay. Dù khỏe mạnh dần lên cũng không kháng nổi được những khí thế cường đại cái kia. Đương nhiên các trưởng lão không cần phải dùng loại khí thế này đè người, cũng không phải gặp kẻ thù. Ngô Hiên không sợ chút nào, mặc cho ánh mắt nhìn ở trên người mình. Đối với các trưởng lão đang ngồi, trong lòng của hắn cũng không có một chút sùng bái cùng kính ý, hắn cũng không có lòng trung thành trong người, chỉ là trưởng lão một gia tộc. Dựa vào cái gì khiến mình tôn kính? Trừ phi ban cho ân huệ, hoặc là cực kỳ chăm sóc gì gì đó. Biểu hiện của hắn đều ngoài dự đoán của các vị trưởng lão, dù là đệ tử có thể tu luyện cũng không dám cùng bọn họ đối mặt, tiểu tử này lại có dũng khí. Tuy nhiên càng hiếm thấy là trên đầu hắn bị băng bó lại, thoạt nhìn đã bị thương. Ngươi chính là Ngô Hiên. Nhị trưởng lão lớn nhất phá vỡ im lặng, tự hồ đối với thiếu niên trước mắt này rất có hứng thú. Trước kia cơ bản chưa từng nghe qua tên hắn, hôm nay trong lúc bất chợt xuất hiện, làm ra một món ăn độc đáo, để cho bọn họ nhấc lên một chút hứng thú. Cũng chỉ là một chút hứng thú mà thôi, đầu bếp làm thức ăn cho dù tốt, cũng chỉ là đầu bếp, ở cái thế giới này, đầu bếp không có địa vị gì. Nói một cách khác, một đệ tử hơi có một chút tương lai cùng một đầu bếp có thể làm ra đồ ăn đỉnh cấp, bọn họ không chút do dự liền lựa chọn cái thứ nhất. Rốt cuộc học hay làm đồ ăn đều rất đơn giản, nắm giữ cách thức nấu cùng có được khả năng nấu nướng nhất định. Hoàn toàn có thể đủ dùng. Hôm nay muốn gặp Ngô Hiên, chỉ là cảm thấy hứng thú một chút, cộng thêm món ăn không tệ, ăn vào làm thể xác và tinh thần họ sung sướng. Cảm giác mỏi mệt mấy ngày qua đều quét sạch. Tuy nhiên cũng không hơn, đoán chừng sau lần này, sẽ không còn lần nào khác nữa. Tại thế giới lấy võ vi tôn này, hứng thú với thức ăn cũng ngày càng nhạt. Đúng vậy nhị trưởng lão, đệ tử chính là Ngô Hiên. Nhị trưởng lão hắn đã gặp qua, còn có thể nhận ra được. Ừ, lần này ngươi làm thức ăn không tồi, hy vọng lần sau ngươi có thể tiếp tục cố gắng. Đầu của ngươi làm sao vậy? Nhị trưởng lão nói. Ngô Hiên nói, đệ tử không cẩn thận ngã từ cái thang xuống, khiến đầu chảy máu. Vậy ra đây để cho lão phu xem, những năm gần đây tiểu tử ngươi sống ra sao? Cửu trưởng lão Ngô Tiếu cười đứng lên, bắt lấy cánh tay của Ngô Hiên, đồng thời một cổ linh lực di chuyển trong cơ thể của hắn, dò xét hắn tình huống. Ngô Hiên tự nhiên không sợ, để cửu trưởng lão dò xét, hơn nữa hắn hiện tại dãy dù còn không được, tu vi cửu trưởng lão mạnh hơn hắn rất nhiều, một ngón tay cũng có thể giết chết hắn. Một lát sau, cửu trưởng lão Ngô Tiếu buông lỏng tay ra nói, thân thể này cùng trước kia giống nhau, kinh mạch bế tắc, hoàn toàn không thể khơi thông. Hơn nữa còn là thể chất hệ băng, lại càng khó, trước kia ta đã thử nhiều lần đều không được. Ngô gia cũng không phải là vô tình. Lúc vừa thu dưỡng Ngô Hiên, liền phát hiện thân thể của hắn kinh mạch toàn thân bế tắc, nhưng vẫn muốn vì hắn đã thông kinh mạch. Cửu trưởng lão đã dốc toàn lực, còn cung cấp đan dược cho Ngô Hiên ăn, vẫn không có tác dụng. Vì thế chỉ có thể buông tha cho việc khơi thông kinh mạch Ngô Hiên, để cho hắn làm việc tại phòng bếp chủ yếu nhất là do nỗ lực cùng với việc thu được lợi ích có quan hệ trực tiếp, nếu thật có thể khơi thông kinh mạch, tiêu hao tuyệt đối là không thấp. Nếu không thu được nhiều lợi ích, hoàn toàn chính là một việc làm ăn lỗ vốn. Ngô gia cũng không thiếu đệ tử ưu tú cũng có không ít. Tiêu hao lãng phí ở trên người Ngô Hiên, còn không bằng dùng cho những đệ tử kia. Lợi ích gia tộc là chủ yếu nhất, huống hồ chỉ là một đứa trẻ được nhặt về. Dù sao họ đã chiếu cố Ngô Hiên là sự thật, cũng cho đan dược, chỉ tiếc kinh mạch khó có thể khơi thông. Trong trí nhớ, Ngô Hiên cũ đối với Ngô gia vẫn có chút cảm kích, nếu là gia tộc khác nhận nuôi cũng sẽ không nhận, chớ nói chi là cho hắn đan dược. Cho dù hiện tại có thể đã thông kinh mạch, tuổi cũng đã lớn như vậy, tu luyện cũng rất phiền toái. Cửu trưởng lão nói, cũng không ở phương diện này nhiều lời, mà chuyển chủ đề. Cười nói, tuy nhiên tiểu tử ngươi nấu ăn không tệ, làm cho lão phu rất hài lòng, nhìn thân thể của ngươi gầy yếu như vậy, đợi lát nữa đi linh dược các nhận lấy hai khỏa luyện thể đan, mang về dùng, để cho thân thể đỡ một ít. Hai mắt Ngô Hiên sáng lên, nói, đa tạ cửu trưởng lão. Luyện thể đan này là dùng để rèn luyện thể chất, nhưng đối với Ngô Hiên, hắn càng muốn hiểu hơn về đan dược này. Thời điểm này Ngô Bá đang đứng ở bên cạnh kéo vạt áo của hắn, Ngô Hiên liền hiểu Ngô Bá nhắc nhở hắn cái gì. Hắn xin lỗi gãi gãi đầu, thừa dịp các trưởng lão tâm tình cũng không tệ lắm, nói, thật ra. Cửu trưởng lão, ta có chuyện muốn nói với ngài, hy vọng ngài có thể tha thứ. Hả? Mong lão phu tha thứ, là chuyện gì? Cửu trưởng lão suy nghĩ, có vẻ như Ngô Hiên không làm ra chuyện gì có lỗi với mình. Thật ra, đệ tử dùng một cây hàng long thảo của ngài để nấu ăn. Phốc! Các trưởng lão vừa mới uống một ngụm trà, một câu nói của Ngô Hiên, khiến bọn họ sặc đến mức đem toàn bộ nước trà đều phun ra, trên bàn cơm nước trà đổ một mảng. Ha ha, lấy hàng long thảo tới làm thức ăn, suy nghĩ cũng có thể nghĩ ra. Cửu trưởng lão, tiểu bối này quả nhiên đặc biệt. Các trưởng lão khác trực tiếp bật cười. Đổi lại trước kia nếu có người làm như vậy, không thể không nói đầu óc thực sự có vấn đề. Nhưng khi bọn họ vừa nhìn thấy đầu Ngô Hiên băng bó vải, xem ra loại chuyện ngu xuẩn này cũng không phải là không có khả năng. Cửu trưởng lão trừng mắt, nói, ngươi dùng hàng long thảo làm đồ ăn. Quá phá sản rồi. Tuy hàng long thảo không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng không thể lãng phí như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết nếu dùng để làm đồ ăn, sẽ để cho dược hiệu những linh thảo này đều biến mất sao? Hắn thân là trưởng quản linh dược các, đối với linh dược yêu quý vô cùng, hiện giờ nghe được linh dược bị lấy ra làm đồ ăn. Cơn tức này khiến hắn dựng râu trừng mắt. Nếu không phải lời đã nói ra không thể đổi lại, thật đúng là muốn thu lại những đan dược đã ban. Ánh mắt Ngô Hiên lóe lên, đối với việc cửu trưởng lão của trách không thèm để ý chút nào. Nếu lúc trước lời nói của Ngô Bá không thể tin, thì cửu trưởng lão thân là trưởng quản linh dược các, tuyệt đối có thể tin tưởng được, hắn nói không thể làm thức ăn, vậy khẳng định không thể. Thật sự sẽ không có dược tính. Vậy hàng long thảo này được dùng trong món ngũ vị thủy tinh long? Cửu trưởng lão hỏi Ngô Hiên lắc đầu nói, là đệ tử thử một mình. Cửu trưởng lão bộ mặt co lại. Nếu dùng trong món ngũ vị thủy tinh long còn khá tốt, dùng cho chính mình ăn, ai ngờ là tên này lại thử một mình. Cửu trưởng lão nửa câu cũng không hỏi, trong mắt hắn hàng long thảo dùng làm rau kia đã là phế thải. Lúc này Ngô Bá trực tiếp đứng ra, nói, cửu trưởng lão, đứa nhỏ Ngô Hiên này hôm nay ngã nên có chút ngớ ngẩn, đã làm sai chuyện, hy hy vọng cửu trưởng lão có thể tha thứ cho hắn. Tuy Ngô Hiên đối với chuyện này không để ý, nhưng đối với việc Ngô Bá chăm sóc, lại vô cùng cảm kích. Trong nhiều năm như vậy, Ngô Bá đối với hắn như con ruột, chỉ tiếc rằng Ngô Hiên kia đã chết. Cửu trưởng lão thấy Ngô Bá đứng ra nói chuyện. Trừng Ngô Hiên một cái, bất đắc dĩ nói, Hàng Long Thảo tuy không phải cái thứ gì đáng giá, chỉ là cảm thấy làm như vậy sẽ lãng phí mà thôi, lão phu còn không có keo kiệt đến như vậy. Hy vọng tiểu tử ngươi không tái phạm sai lầm, lãng phí bất kỳ cây linh thảo nào, lão phu đều rất đau lòng. Khó trách có thể trở thành trưởng quản linh dược các, là người yêu thuốc như mạng như thế, lãng phí không thể nghi ngờ là đang cắt thịt của hắn. Ngô Hiên ngượng ngùng nói, ta hiểu, cửu trưởng lão, sẽ không dám tái phạm. Đáy lòng Ngô Hiên còn nở nụ cười, nếu như còn có lần sau cũng sẽ không để cho bọn họ biết. Ừ. Đi xuống lĩnh đan dược đi, nói là lão phu cho ngươi lĩnh. Cửu trưởng lão bất đắc dĩ thở dài, chuyện này đã kích đối với hắn không nhỏ. Đợi sau khi Ngô Hiên rời đi, mọi người trong phòng bật cười, chuyện này ngược lại chọc cười bọn họ. Trong con mắt của bọn họ, việc này thật sự quá ngu ngốc, nhưng cũng không đau lòng, hoàn toàn không sao cả. Chương 8, xung đột. Hồ, nguy hiểm thật, may mà cửu trưởng lão không có trách tội, bằng không ngươi có thể bị trừng phạt nặng đấy. Ngô Bá vừa đi ra nhà ăn, lòng còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi trông thấy cửu trưởng lão tức giận quả thực để cho thân thể của hắn hơi run rẩy. Ngô Hiên chỉ là cười nói, bây giờ không phải là không có việc gì sao, bất quá lúc nãy đa tạ Ngô Bá thay ta giải vây, bằng không cho dù là không bị trừng phạt, thì phần thưởng này đoán chừng là cũng sẽ không có nữa. Đối với Ngô Bá, hắn còn là rất cảm kích. Ngô Bá cười nói, ta chỉ hy vọng lần sau ngươi không nên làm loại chuyện như thế này nữa. Như vậy là ta đã rất cao hứng rồi. Cáo biệt Ngô Bá, Ngô Hiên liền đi đến Linh Dược Các. Căn cứ theo ký ức, thuận đường đi đến Linh Dược Các, lúc nhìn thấy Linh Dược Các, khí phái của Linh Dược Các để cho hắn hơi hơi chấn kinh rồi một bả. Lúc này trời sắc đã dần dần tối, đại bộ phận đệ tử của Ngô gia đều đang đi đi lại lại, có không ít người lại là từ linh dược trong các đi ra. Chỉ cần có tu vi nhất định, mỗi tháng cũng có thể được lĩnh một phần đan dược tương ứng với tầng thứ tu vi từ linh dược các, nếu làm ra cống hiến rất lớn đồng dạng cũng sẽ được ban thưởng đan dược. Hoặc là tìm được linh dược trân quý gì đó, đồng dạng cũng có thể cống hiến cho gia tộc để đổi lấy điểm cống hiến. Ngô gia đã quy hoạch hệ thống tương đối hoàn chỉnh rồi, một câu, muốn có tài nguyên tốt hơn, muốn có nhiều điểm cống hiến hơn. Vậy thì phải biểu hiện ra tu vi, thực lực làm cho người ta chấn kinh, thì có thể thu hoạch càng nhiều. Nếu ai giả heo ăn thịt hổ, cố ý giấu giếm thực lực, vậy thì chính là một kẻ ngu, rõ ràng có thể thu hoạch được đồ vật tốt hơn lại không muốn. Ngô Hiên cũng có năng lực đặc thù, có thể chế biến linh thảo thành thức ăn, nhưng mà tạm thời năng lực này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Không ít đệ tử thấy được Ngô Hiên đi tới Linh Dược Các, đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Một cái đệ tử hậu cần không thể luyện võ vậy mà lại đi tới Linh Dược Các. Nhưng mà đại đa số cũng chỉ là nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng rời đi, không có cố ý đi làm khó hắn. Nhưng mà thời điểm Ngô Hiên chuẩn bị đi vào trong Linh Dược Các, một cái thân ảnh cường tráng xuất hiện, đứng chắn ở trước mặt hắn, ngăn cản hắn đi tiếp rồi nói, ngươi tới Linh Dược Các làm cái gì? Ta nhớ được tiểu tử ngươi thật giống như được gọi là Ngô Hiên a. Ngô Hiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái tráng hán tuổi chừng tại chừng 30 ngăn ở trước mặt mình. Nếu như hắn không có nhớ lầm thì tráng hán này gọi là Ngô Tử Tân, tu vi cũng không cao, mới chỉ là luyện thể kỳ tầng 5 mà thôi, nhưng mà bởi vì lăn lộn được cái chức nghiệp canh cổng linh dược các, cho nên thường xuyên không cho những người khác sắc mặt tốt, nhất là những đệ tử có tu vi thấp hơn hắn, căn bản là xem thường. Thường xuyên ỷ vào thân phận của mình đi nhục mạ người có tu vi thấp, nhưng mà gặp người có tu vi cao hơn lại là cúi đầu khom lưng. Hắn có thể nhận được công việc giữ cửa này, còn là bởi vì một lần ra ngoài rèn luyện, gặp mấy con yêu thú mạnh mẽ, vì yểm hộ cho một ít đệ tử rời đi. Bị những yêu thú kia đánh trọng thương, lúc cứu về được thì gân cốt cũng đã bị thương tổn nặng. Tuy rằng Ngô Tử Tân đã tu dưỡng tốt rồi nhưng mà vẫn còn để lại bệnh căn, dẫn đến tu vi trì trệ không tiến. Các vị trưởng lão niệm tình hắn bảo hộ có công, liền để cho hắn nhận công việc này, bình thường cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt với hắn, chỉ cần không làm quá mức, cũng sẽ không quản. Điều này cũng khiến cho khí diễm của Ngô Tử Tân mạnh mẽ, thường xuyên không để cho người ta sắc mặt tốt. Trong trí nhớ, Ngô Hiên trước đây còn bị Ngô Tử Tân nhục mạ qua đến mức sợ hãi. Từ đó Ngô Hiên không còn tới gần linh dược các này một lần nào nữa. Ngô Hiên trực tiếp nói lên ý đồ đến, không nhạt không mặt, thành thật nói, là cửu trưởng lão phân phó, để cho ta tới lấy hai khỏa đoán thể đan. Ngô Tử Tân tự hồ nghe đến chuyện buồn cười nhất, há mồm lập tức châm chọc nói, cửu trưởng lão cho ngươi tới lấy hai khỏa đoán thể đan. Ngươi đây là đang nói đùa à? Đoán thể đan tối thiểu cũng phải có tu vi luyện thể kỳ tầng 1 trở lên mới có thể sử dụng được. Ngươi bây giờ đã trở thành luyện thể kỳ tầng 1 rồi sao? Đừng nói là luyện thể kỳ tầng 1, ngay cả kinh mạch cũng không có đã thông à. Đừng cầm danh hiệu của cửu trưởng lão đi lừa gạt người. Cẩn thận ta đánh ngươi đó. Ngô Hiên tự hồ không nghe được lời của Ngô Tử Tân, không hề sợ hãi, nhìn chầm chầm vào Ngô Tử Tân nói, đây là cửu trưởng lão phân phó ta tới lấy, ngươi tin cũng được, không tin cũng thế. Lần này, ta chắc chắn sẽ tiến vào linh dược các. Mới có một đoạn thời gian không thấy, lá gan của ngươi còn mập lên không ít đó. Ngô Tử Tân thấy Ngô Hiên kiên định như thế, đúng là đã có vài phần tin tưởng, nhưng ngoài miệng còn cố cãi nói, không quản là ai cho ngươi tới, muốn đi vào linh dược các tối thiểu phải có tu vi luyện thể kỳ tầng 1, ngươi muốn tiến vào linh dược các. Trước tiên đi qua bên kia, nhấc tảng đá nhỏ nhất kia lên, ta sẽ tránh cho ngươi tiến vào, cũng không thể vì một mình ngươi mà phá hư quy củ của gia tộc được. Ở ít bên cạnh linh dược các còn có một đống tảng đá lớn nhỏ không đều, viên nhỏ nhất kia nhìn qua cũng biết là nặng gần 200 cân, còn khối lớn nhất kia chỉ sợ đã vượt qua vạn cân. Những tảng đá này chuyên môn dùng để khảo thí tu vi luyện thể kỳ. Chỉ cần ngươi giơ một tảng đá nhỏ nhất lên được, thì đại biểu ngươi đã đạt đến luyện thể kỳ tầng 1. Sở dĩ cảnh giới đầu tiên xưng là luyện thể kỳ, chính là bởi vì ở cái giai đoạn này. Võ giả chủ yếu là rèn luyện thân thể, đánh chắc cơ sở trụ cột, đạt tới luyện thể kỳ đỉnh phong, mới có thể bước vào luyện linh kỳ, cảnh giới này mới là hoàn toàn có sự bay vọt về chất. Khi đó sẽ không phải dùng những tảng đá này tới đo đạc, mà là dùng công cụ khảo thí linh lực chuyên môn. Thế nhưng mà lấy tình huống thân thể này của Ngô Hiên, đừng nói là khối thứ nhất, cho dù là gần nửa khối, hắn cũng đều không thể nhấc lên a. Ngô Tử Tân này rõ ràng là muốn khó hắn, cũng không tin tưởng là cửu trưởng lão để cho hắn tới đây. Ánh mắt Ngô Hiên lóe lên tinh quang, không biết suy nghĩ cái gì. Ngô Tử Tân thấy Ngô Hiên không có trả lời, ngược lại là cười lạnh nói, nâng không lên a. Lấy thân thể yếu đuối này của ngươi làm sao có thể nâng lên được đâu này? Theo suy nghĩ của ta, Ngô gia nuôi ngươi căn bản chính là đang lãng phí lương thực, ngươi cái gì cũng không thể làm, còn lưu ở chỗ này làm cái gì? Mà ngươi còn không phải là người của Ngô gia. Ánh mắt Ngô Hiên toát ra hàn khí, không quan tâm đến Ngô Tử Tân nữa mà cúi đầu cất bước đi về vào trong linh dược các. Giống như theo lời nói lúc trước, lần này hắn chắc chắn sẽ tiến vào linh dược các, hắn cũng không phải là Ngô Hiên của trước đây. Cũng không có dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Huống hồ sự thật chính là cửu trưởng lão để cho hắn đi vào. Ngươi không có nghe rõ lời của ta hay sao? Không có đạt tới trình độ nhất định, thì không thể đi vào linh dược các. Ngô Tử Tân thấy Ngô Hiên vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Đã như vậy, ta đây sẽ dạy cho ngươi một bài học, để tránh cho ngươi sau này không nhớ được. Thanh âm còn chưa dứt, Ngô Tử Tân đã vung quyền đánh về phía Ngô Hiên, nắm tay tràn đầy khí thế để cho trong không khí xoáy lên từng trận quyền phong. Ánh mắt của Ngô Hiên lóe lên, nhanh chóng giơ tay ngăn cản. Bành một tiếng, toàn bộ thân thể của Ngô Hiên bị đánh lui về phía sau mấy bước, hổ khẩu nhất thời rung lên, hắn không có tu vi, làm sao có thể nào đánh cùng Ngô Tử Tân được. Ngô Tử Tân hơi sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới một quyền của chính mình lại chưa thể đánh ngã được Ngô Hiên, nếu như là đệ tử có tu vi hơi hơi thấp một chút thì chuyện này cũng không có gì. Nhưng mà lại không thể đánh ngã một tên phế vật không thể tu luyện, hơn nữa tốc độ của một quyền này còn không chậm. Vậy mà gia hỏa ở trước mặt vẫn có thể kịp giơ tay ngăn cản, điều này làm sao mà không cho hắn cảm thấy kinh ngạc được. Khuôn mặt của Ngô Hiên thoạt nhìn vẫn rất bình tĩnh. Một quyền này của Ngô Tử Tân thiếu chút nữa là có thể đánh cho mình gãy xương rồi, giờ hai tay đỡ quyền vẫn còn đau đớn, bất quá đối với hắn mà nói, đau đớn này không đáng kể chút nào, hoàn toàn có thể chịu được. Trong mắt của hắn, tốc độ ra quyền của Ngô Tử Tân còn quá chậm, nhưng mà thực lực của hắn còn quá yếu. Tuy nói thấy được, có thể đưa tay ngăn trở, nhưng mà lực đạo thì không phải là người như hắn có thể ngăn cản được. Hảo tiểu tử, còn có mấy phần năng lực, nhìn xem bản lĩnh thật sự của lão tử đây. Ngô Tử Tân tỏ vẻ giận dữ, một quyền của chính mình bị một người bình thường không thể tu luyện ngăn trở. Đã là xấu hổ thành nổi giận. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng nói tràn ngập uy nghiêm vang lên, để cho Ngô Tử Tân vừa định ra quyền, thân thể cứng đờ, quay đầu lại nhìn, phát hiện người tới chính là cửu trưởng lão. Sắc mặt của Ngô Hiên bình thản, xem ra lần này hắn có thể tiến vào linh dược các rồi. Các ngươi đây là có chuyện gì, như thế nào lại đánh nhau ở đây? Cửu trưởng lão cau mày đã đi tới, ánh mắt lăng lệ quét qua trên người bọn họ, cuối cùng dừng lại ở trên người Ngô Hiên. Rất rõ ràng, nếu phát sinh tình huống như thế này, nhất định là do Ngô Tử Tân làm ra, một cái có thể tu luyện. Một cái không thể tu luyện, không khác người bình thường là bao, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, ai sẽ vô duyên vô cớ chọc người có tu vi cường đại hơn mình. Ngô Hiên liếc nhìn Ngô Tử Tân một cái, nói, cửu trưởng lão, đệ tử nói là ngài để cho đệ tử tới lấy đoán thể đan, Ngô sư huynh, hắn nói không tin cho nên không cho đệ tử tiến vào. Ngô Tử Tân cực kỳ sợ hãi, vội vàng nói, cửu trưởng lão, hắn nói là ngài cho hắn tới lấy đoán thể đan, đệ tử chỉ bảo với hắn là tu vi cần đạt tới trình độ nhất định, mới có thể. Đã đủ rồi. Cửu trưởng lão trừng mắt, quát lớn, linh dược các này là của ngươi hay là của ta hả? Ta để cho người nào tiến vào không được. Ta hy vọng loại chuyện ngu xuẩn này không nên xuất hiện thêm một lần nữa. Nếu không hừ. Cửu trưởng lão hất tay lên, nhanh chóng đi vào bên trong linh dược các, lưu lại Ngô Tử Tân với vẻ mặt xấu hổ không thôi. Ngô Hiên chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái rồi quay người, nhanh chóng đi theo cửu trưởng lão tiến vào linh dược các. Ngô Tử Tân tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ngô Hiên, năm ngón tay nắm chặt lại, cắn răng không nói, hắn cũng không phải là không tin lời của Ngô Hiên, chỉ là không quen nhìn một người không phải là người của Ngô gia, lại còn là người không thể tu luyện tiến nhập linh dược các thế thôi. Chương 9, biết phân tích thuốc. Linh dược các cổ kính, còn có một cổ mùi thuốc thoang thoảng. Phóng tầm mắt nhìn lại, tầng lầu này tương đối rộng lớn, có mấy chục cái giá đỡ đều được xếp chỉnh tề ở bên trong, trên mỗi kệ đều có không ít hộp gấm xếp chồng lên nhau, ở mắt trên của mỗi một cái hộp đều có dán nhãn hiệu, trên đó ghi chép rõ ràng trong hộp chứa đang dược gì, phẩm giai là gì, tác dụng ra sao. Lúc này linh dược các cũng không có thiếu đệ tử của Ngô gia đang chọn thuốc, đệ tử của Ngô gia có thể căn cứ tu vi bất đồng mà được nhận đang dược có trình độ trân quý bất đồng. Linh dược các tổng cộng có 4 tầng, càng lên cao đan dược lại càng tốt, mỗi tháng, một người cũng chỉ có thể tới linh dược các nhận lấy một phần đan dược. Nếu như có điểm cống hiến, tự nhiên là có thể hoán đổi thêm đan dược. Đương nhiên, nếu thân là luyện đan sư, thay vì nhận đan dược thành phẩm thì có thể nhận lấy linh dược còn không có luyện chế, số lượng sẽ được nhiều thêm một phần. Nếu như có thể luyện chế đan dược thành công chính là đồ vật của bản thân, nếu như luyện chế thất bại, vậy thì chỉ có thể thành thành thật thật để đợi đến tháng sau để lĩnh tiếp a. Điều kiện để trở thành luyện đan sư hà khắc là không sai, nhưng mà điều đó cũng không đại biểu cho tầng thứ luyện đan sư đều là trân quý, nếu như vẫn luôn chỉ là luyện đan sư nhất phẩm, chỉ có thể luyện chế đều là đan dược phổ thông, vậy thì ai còn sẽ để ý tới ngươi. Chỉ có đạt tới tiêu chuẩn cao, lại còn thể hiện ra thiên phú không tệ, mới có thể đạt được địa vị càng cao. Trong này có hai khỏa đoán thể đan, ngươi cầm về hòa vào nước rồi ngâm a, thứ này có lợi đối với thân thể của người chưa tu luyện như ngươi. Cửu trưởng lão nghiêm túc nói, có lẽ bản thân hắn cũng không phải là người thường xuyên nghiêm túc. Một lát sau bật cười nói, lần này ngươi cũng đừng lấy ra làm đồ ăn, đây chính là đan dược, cũng không phải rau cải trắng đâu. Ngô Hiên tiếp nhận lọ thuốc, hiểu ý cười cười, cửu trưởng lão này ngược lại là rất thân thiện, không có bởi vì chính mình không thể tu luyện, mà coi thường chính mình. Cửu trưởng lão, yên tâm đi, đệ tử sẽ không làm như vậy nữa. Ngô Hiên cười cười mở lọ thuốc ra, một cổ mùi thơm ngát nhàn nhạt xông vào mũi, chỉ là một khỏa đan dược lại có thể cường thân kiện thể, thật sự là thần kỳ. Đột nhiên, hắn dốc ngược bình, đổ một khỏa đoán thể đan ra lòng bàn tay. Ở mặt ngoài bàn tay lại nổi lên ánh sáng màu trắng nhàn nhạt lấy mắt thường cơ bản không nhìn thấy, thoạt nhìn chỉ cho rằng là cánh tay của hắn tương đối trắng mà thôi. Sau một khắc, một đạo tin tức xuất hiện ở trong đầu, đoán thể đan, linh đan nhất phẩm, có được hiệu quả đề thăng thể chất, thành phần chủ yếu có ngân hoa thảo, quyết tâm tử cùng lạc hoa căn, tất cả đều là dược liệu nhất phẩm. Bề ngoài, biểu lộ ở trên khuôn mặt của Ngô Hiên vẫn bình tĩnh như trước, nhưng mà trong lòng đã cực kỳ hưng phấn, không nghĩ tới là bàn tay này thật sự có thể phân tích thành phần đan dược. Lúc trước cảm thấy bàn tay này có thể phân tích hàng long thảo. Hắn suy đoán bàn tay này còn có thể phân tích đan dược, ai ngờ thật sự là có thể phân tích, lại còn phân tích được cả thành phần ở trong đó. Luyện đan trên cơ bản cũng không sai biệt lắm với việc làm đồ ăn, đồng dạng là muốn tuân theo một cái trình tự cùng phối hợp nhất định. Ví dụ như làm đồ ăn quên cho một loại nguyên liệu, như vậy món ăn này 8, 9 phần là không thể ăn được rồi, đồng dạng, luyện đan nếu thiếu đi một vị dược liệu ở trong đó, vậy thì hoặc là hiệu quả giảm nhiều, hoặc là không có hiệu quả, thậm chí còn xuất hiện tình huống hiệu quả đảo ngược, để đan dược thành độc dược. Hắn có thể chế biến linh thảo thành thức ăn. Thế nhưng mà không biết phương thức phối hợp dược liệu, vậy thì rất khó xử lý linh thảo một cách hoàn mỹ, thức ăn làm ra cũng khó có tác dụng. Đương nhiên, nếu như hắn quen thuộc dược tính của rất nhiều linh thảo, có lẽ ngay cả phương pháp luyện đan cũng đều không cần, chính mình có thể tự chế tạo ra một phương án xử lý linh thảo hoàn mỹ. Đáng tiếc hắn cũng không biết quá nhiều dược liệu, còn về phương diện dược tính hay phối phương hoàn toàn chính là trống rỗng. Loại thử nghiệm này chỉ có thể chờ sau này hãy nói, bây giờ có được loại năng lực phân tích đan dược này, lo gì không biết phương pháp phối hợp. Vô luận là cách đầu bếp làm đồ ăn, hay là phương pháp luyện đan, đều là những bí kíp được giữ bí mật. Có loại năng lực phân tích dược liệu này, muốn tìm hiểu phương pháp luyện đan quả thực là dễ như trở bàn tay, duy nhất không đủ chính là cần tiêu hao năng lượng trong cơ thể. Cửu trưởng lão cũng không rõ ràng lắm trong lòng của hắn đang nghĩ cái gì, chỉ nói, thân thể của ngươi thật sự là quá kém, đan dược nhất phẩm đoán thể đan này cũng đã là thứ cực hạn mà ngươi thừa nhận, lần này dùng qua, thân thể sẽ có chuyển biến tốt đẹp à, cửu trưởng lão, đệ tử có thể đi nhìn quanh ở trong tầng một của linh dược các này hay không? Đệ tử vẫn 10 phần sùng bái đối với linh dược các. Muốn đi nhìn những đan dược này một chút, người xem điều này có thể được sao? Ngô Hiên đột nhiên nói một câu, hắn muốn nhìn thêm càng nhiều đan dược, bù lại tri thức của phương diện này một chút. Cửu trưởng lão sửng sốt, không nghĩ tới Ngô Hiên sẽ đưa ra điều thỉnh cầu này. Mặc dù hôm nay Ngô Hiên đã chế biến hàng long thảo thành món ăn, để cho hắn cảm thấy rất buồn rầu, thế nhưng mà món ăn rồng thủy tinh năm vị kia cũng làm cho tâm tình của hắn cảm thấy sung sướng, suy tư một chút, sau đó mới lên tiếng, vậy cũng được, nhưng mà cũng chỉ có thể nhìn quanh tầng một mà thôi, cũng không thể đi quá lâu. Ngô Hiên gật đầu mạnh một cái. Cảm kích nói, đa tạ cửu trưởng lão, ta nhất định sẽ không đi quá lâu đâu. Hắn sợ cửu trưởng lão đổi ý, cho nên vội vàng đi đến bên trong tầng lầu để quan sát. Cửu trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, lần này làm ra thỏa hiệp với Ngô Hiên, đúng vẫn là bởi vì món ăn kia làm hắn thấy thích thú, đổi lại những người khác căn bản sẽ không đáp ứng. Ừ, đan dược nhất phẩm linh khí đan, nhanh chóng khôi phục linh lực cho luyện thể kỳ tầng 3 trở xuống, thành phần là tinh hoa đài, thanh ngân thảo. Ngô Hiên một đường nhìn sang, trên kệ bày biện có dược liệu, cũng có đan dược thành phẩm, đều là đan dược nhất phẩm. Cơ bản mấy cái phía trước đều đã nhìn qua, nhanh chóng bổ sung tri thức về phương diện này. Càng nhiều vẫn là phân tích cách điều chế đan dược này, trên cơ bản những đan dược này đều bị hắn phân tích ra. Lúc hắn đi đến mấy kệ xếp ở phía sau, một cái nhãn hiệu hấp dẫn ánh mắt của hắn, đan dược nhị phẩm tấn thể đan. Không nghĩ tới ở chỗ này cũng có đan dược nhị phẩm, so sánh cùng với đan dược nhất phẩm, hiệu quả của đan dược nhị phẩm tự nhiên là được tăng lên trên phạm vi lớn, hắn vừa nhìn tác dụng ghi chép ở trên, chân mày cũng hơi nhíu lại. Có xác suất để cho luyện thể kỳ đề thăng tu vi thêm một tầng. Hiệu quả với tu vi luyện thể kỳ tầng 3 trở xuống. Hiệu quả của loại tấn thể đan này đúng là không sai, đáng tiếc chỉ có hiệu quả đối với luyện thể kỳ tầng 3 trở xuống, vì thế chỉ có thể đặt ở lầu 1 mà thôi. Đối với người không thể tu luyện như Ngô Hiên mà nói, lại càng không có nửa điểm hiệu quả. Bất quá Ngô Hiên vẫn là không thể chờ đợi được lấy ra một khỏa đan dược, thả trên bàn tay. Nhưng lần này lại không có xuất hiện nửa điểm tin tức. Ngô Hiên mở to hai mắt nhìn, nghi ngờ nói, đây là cái tình huống gì, vì sao mà không phân tích được. Hắn nhíu chân mày một cái. Cũng không tin bàn tay này không phân tích được. Tinh thần tập trung, bàn tay tự hồ cảm ứng được ý nghĩ của hắn, lập tức phát ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, phân tích được khỏa đan dược nhị phẩm này. Đan dược nhị phẩm tấn thể đan, có xác suất làm cho luyện thể kỳ tầng 3 trở xuống để thăng tu vi thêm một tầng, thành phần là. Ồ, ngươi một mực nhìn viên tấn thể đan này làm cái gì? Cửu trưởng lão thấy Ngô Hiên đợi thời gian đủ dài, liền đi theo tìm kiếm. Lúc này trên trán của Ngô Hiên đã toát ra mồ hôi lạnh, thân thể lại một lần nữa truyền đến cảm giác năng lượng bị rút sạch hơn phân nửa. Dưới chân mất thăng bằng, thân hình hơi lảo đảo một cái, ngã xuống lệch ra bên cạnh. Cửu trưởng lão sau khi thấy được, nhanh chóng bắt lấy cánh tay của hắn, cũng nghi ngờ nói, ngươi làm sao vậy? Ngô Hiên biết rằng để xem xét tin tức của đan dược thì cần tiêu hao năng lượng của bản thân. Mà bản thân thì không có cái lực lượng gì, bị tiêu hao như vậy, quả thật giống như là ngã bệnh vậy. Chủ yếu nhất vẫn là cũng không có hoàn toàn phân tích được, đã sắp ngất đi rồi. Xem ra hiện tại bản thân chỉ có thể phân tích đan dược nhất phẩm, muốn phân tích đan dược cao cấp hơn, không có tu vi cùng thể lực ở trình độ nhất định là không được. Hắn chỉ có thể buông tha cho loại hành vi này. Rõ ràng hàng long thảo cũng là nhị phẩm lại có thể phân tích mà không hề cảm thấy áp lực, chỉ có thể nói hàng long thảo tuy là nhị phẩm nhưng lại vô hạn tiếp cận linh thảo nhất phẩm, hơn nữa đó chỉ là một loại linh thảo, không phải là hỗn hợp linh thảo như đan dược, tự nhiên không thành vấn đề. Đệ tử không có việc gì, chỉ là cảm giác có chút chóng mặt, hiện tại không có chuyện gì. Ngô Hiên đứng thẳng, thở dài, cũng không hề có cảm giác tiếc nuối, hiện tại chỉ là muốn nhìn xem, cũng không phải là nghĩ luyện chế loại đan dược này, mà cho dù là muốn luyện chế cũng không có dược liệu. Đệ tử hiện tại đã xem xong rồi, đa tạ cửu trưởng lão thành toàn. Ngô Hiên cũng không có quan sát thêm nữa, đại bộ phận hắn đều đã nhìn qua, cũng không có cái gì để lưu luyến nữa. Sau khi cáo từ cửu trưởng lão, Ngô Hiên rời khỏi linh dược các. Lúc này, ánh mắt của cửu trưởng lão chuyển dời đến bên trên viên tấn thể đan kia, rõ ràng Ngô Hiên một mực cũng không có vấn đề gì, tại sao mà cầm viên tấn thể đan này lên thì lại giống như là ngã bệnh vậy. Chương 10, năng lượng kỳ lạ. Cầm lấy đoán thể đan sau đó rời khỏi linh dược các. Ngô Tử Tân lúc này không có nói gì nhiều, nhưng trong ánh mắt bí mật mang theo vẻ xem thường cùng phẫn nộ, căn bản là vẫn xem thường người không thể tu luyện như là Ngô Hiên. Tuy muốn ngăn trở Ngô Hiên, nhưng cửu trưởng lão cũng đã nói rồi, hắn cũng không thể nói gì thêm nữa, nhưng mà chế giễu vài câu thì vẫn có thể. Tiểu tử, không biết ngươi đi cái vận khí cứt chó gì mà được cửu trưởng lão phá lệ nhưng mà cũng chỉ đến như thế mà thôi, nhanh chóng cầm lấy đoán thể đan rồi cút ngay cho tao à. Cho dù cho ngươi đoán thể đan, ngươi cũng không thể tu luyện, lần này chắc chắn cũng là một lần cuối cùng mà ngươi có thể tới nơi này. Ngô Tử Tân hô lên ở sau lưng của Ngô Hiên. Ngô Hiên cũng không quay đầu lại, trực tiếp đi về gian phòng của mình, cãi lộn cùng những người như Ngô Tử Tân này cũng chỉ là lãng phí nước miếng mà thôi, hơn nữa kẻ như Ngô Tử Tân, không cãi được thì sẽ dùng quyền cước, lấy tình huống của cổ thân thể này, muốn liều mạng cũng đều không chịu được. Huống hồ Ngô Tử Tân cũng không phải là nói lung tung, thân thể này đích xác là không thể tu luyện, vừa mới bắt đầu, cửu trưởng lão cũng đều vì thế mà thử chẩn đoán qua. Cũng thử khơi thông qua, cuối cùng không thể hoàn toàn khơi thông. Nếu như chỉ cần ngâm đoán thể đan có thể đã thông kinh mạch, thì cũng đã sớm đã thông được rồi, hà tất phải chờ tới bây giờ. Nguyên lai chủ nhân của thân thể này cũng không ngừng nỗ lực tu luyện tâm pháp cơ bản nhất hóa thể quyết. Thế nhưng mà bất kể nỗ lực đi tu luyện, đi đột phá như thế nào đi nữa, thủy chung cũng không thể đã thông kinh mạch, tự nhiên cũng không thể tu luyện. Cửu trưởng lão cũng nói qua, thể chất của bản thân chính là băng hệ thể chất, thuộc về thể chất biến dị. Thế giới này do ngũ hành tạo thành. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng hệ thể chất là thủy hệ thể chất biến dị, xưng là băng linh thể. Loại thể chất này cũng không phải là không có, chỉ là tương đối hiếm có. Hơn nữa cũng không phải là những loại thể chất đứng đầu. Ở trong thế giới này, thể chất được ưu ái nhất dĩ nhiên là hỏa hệ cùng kim hệ thể chất. Hỏa hệ thể chất có thể luyện đan, kim hệ thể chất có được lực công kích cùng thân thể cường hãn. Nhất là đối với Ngô gia đều là chuyên công hỏa mộc hệ mà nói, thủy hệ đều ít đến thương cảm, chớ nói chi là biến dị băng linh thể càng ít hơn nữa. Chính bởi vì cửu trưởng lão có vài phần hứng thú đối với thể chất biến dị này, cho nên mới ra tay giúp đỡ hắn, nhưng mà cuối cùng vẫn bị thất bại. Đành phải an bài Ngô Hiên vào phòng bếp đi theo Ngô Bá vượt qua quãng đời còn lại. Dù cho hiện tại hắn có thể đã thông kinh mạch, thì tuổi tác cũng đã rất lớn rồi, theo ký ức thì chủ nhân của thân thể này cũng đã trọn vẹn 17 tuổi. Cất bước quá muộn, thành tựu cuối cùng quá thấp. Trở lại gian phòng của mình, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, gian phòng đơn sơ hiện ra trước mắt, bất quá thu thập coi như sạch sẽ. Hắn đi kiếm một cái thùng lớn, mang về phòng, đổ đầy nước ấm vào trong thùng nước, cảm giác nhiệt độ đã phù hợp. Mới lấy hai khỏa đoán thể đan mà cửu trưởng lão ban cho ra. Mở nắp bình ra, một mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi, không chút do dự bỏ vào trong thùng nước. Đoán thể đan vừa mới rơi vào thùng nước, lập tức hòa tan ở trong nước, chỉ là hai khỏa đan dược nhỏ hơn cả ngón tay cái, lại có thể nhuộm cả một thùng nước to thành màu xanh lá cây, để cho Ngô Hiên có chấn kinh nho nhỏ. Cái này còn khủng bố hơn cả chất phụ gia ở kiếp trước a, mới một chút là đã có thể nhuộm một thùng nước lớn thành màu xanh lá cây, thật sự là quá kỳ diệu. Ngô Hiên đưa tay đi quấy, tay vừa mới thăm dò vào, một cổ năng lượng lập tức điên cuồng. Mãnh liệt xông vào cánh tay, cùng với cảm giác từng đợt nóng rát, để cho hắn sợ tới mức nhanh chóng rút tay về. Vừa rút tay về, lại cảm thấy ở bên trong cánh tay ngoài cảm giác nóng rát còn có dòng nước ấm đang di chuyển, cảm thấy có chút thoải mái. Đại biểu thứ này không riêng gì hiệu quả không sai, mà còn là hiệu quả lập tức thấy được. Hắn nhanh chóng cởi bỏ y phục, hít sâu một hơi, trực tiếp trầm cả người xuống nước. Thân thể vừa mới vào nước, đoán thể đan đã hòa tan ở trong nước nhanh chóng tràn vào trong thân thể, đau đớn mãnh liệt truyền tới từ làn da, rõ ràng cảm giác được dược lực của đoán thể đan tràn vào trong lỗ chân lông. Chỉ mới ngắn ngủn trong khoảng nửa phút, dòng nước ấm kia xuất hiện và lập tức thay thế cái nóng bỏng đau đớn kia. Tác dụng chủ yếu của đoán thể đan đó chính là cường hóa thân thể, thích hợp với thân thể của người bình thường, võ giả có thân thể mạnh mẽ tự nhiên không có hiệu quả. Mà lúc này, Ngô Hiên cũng không có nhàn rỗi như vậy, nhắm mắt lại, căn cứ theo ký ức mặc niệm hóa thể quyết, bắt đầu vận hành môn tâm pháp bình thường nhất này, đi cảm thụ xem như thế nào là tu luyện. Thời điểm hắn vận hành hóa thể quyết này, linh lực trong thân thể nhanh chóng bị kéo theo bắt đầu chuyển động. Dũng mãnh lao tới kinh mạch trong cơ thể, đợi đến khi linh lực nghỉ giúp nhau tràn vào kinh mạch, Ngô Hiên đột nhiên phát hiện cổ linh lực này rốt cuộc không thể tiến lên, hoàn toàn bị cách trở. Đây cũng chính là do kinh mạch của hắn bế tắc, hoàn toàn không có đả thông, dẫn đến linh lực không thể lưu chuyển, muốn tu luyện cũng đều không được. Quả thật giống như là lời cửu trưởng lão đã nhận xét trước kia, đây chính là băng linh thể, kinh mạch trong cơ thể bị linh lực biến dị của bản thân phong bế. Muốn phá tan cũng giống như là đâm vào tảng đá cứng rắn, không những không có đánh vỡ, ngược lại để cho chính mình bị đụng thương. Quả thật so với kinh mạch bế tắc bình thường, còn muốn nghiêm trọng thêm nhiều lắm. Ngô Hiên mở mắt, lẩm bẩm nói, ta cũng không tin không xông phá được. Hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, cảm thụ dược tính của đoán thể đang ở trong thân thể, muốn mượn năng lượng truyền tới từ cổ dược tính này, nhất cử phá tan trở ngại kinh mạch này. Lại một lần nữa thuần thục vận hành này hóa thể quyết, mười mấy năm qua, từ lúc bắt đầu, chủ nhân của cổ thân thể này mỗi ngày đều vận hành môn tâm pháp này, không có một ngày nào quên, chính là vì muốn đã thông kinh mạch, để cho người của Ngô gia để ý đến bản thân. Không có bất cứ một người nam nhân nào không mong muốn bản thân trở nên mạnh mẽ. Chủ nhân cũ của cổ thân thể này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngay cả Ngô Hiên cũng có thể cảm giác được linh lực ở chỗ kinh mạch bế tắc tương đối tinh thuần. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không nhanh chóng thuần thục thi triển như thế. Vô luận là linh lực tinh thuần cỡ nào, nếu như không có đã thông kinh mạch và nhập vào trong đan điền, thì chính là phế vật, sẽ không ngừng xói mòn, có thể bảo trì một chút này, cũng không hề dễ dàng. Ở dưới sự cường ngạnh của Ngô Hiên, linh lực ở trong cơ thể không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch, linh lực toàn thân giống như là tù nhân muốn phá tan lao tù bằng băng. Điên cuồng đụng chạm vách tường của nhà tù, đánh vỡ lao tù bằng băng này đạt được tự do. Nhưng mà linh lực trùng kích càng mạnh mẽ, thân thể của hắn càng run rẩy mạnh, bộ mặt cũng đã đỏ bừng, khí huyết sôi trào, loáng thoáng có hiện tượng như là tẩu hỏa nhập ma. Quỷ dị nhất vẫn là hơi thở mà hắn phun ra lại là hàn khí băng lãnh, ở dưới tình huống không có phát giác, cả thùng nước nóng vậy mà dần dần bắt đầu kết băng. Đáng tiếc để cho hắn cảm thấy thất vọng đó là kinh mạch này vẫn như trước khó có thể đả thông. Ở dưới sự trùng kích mãnh liệt của linh lực, yết hầu ngọt ngọt. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, phun ở phía trên mặt nước đã hơi hơi kết băng, đồng thời bản thân hắn cũng đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê rồi. Tại thời điểm ý thức của hắn mơ hồ, một cổ năng lượng màu trắng truyền ra từ chỗ hai bàn tay, rồi nhanh chóng di chuyển đến chỗ kinh mạch bị bế tắc. Thần kỳ chính là chỗ bế tắc của kinh mạch, ở dưới sự công phá của năng lượng màu trắng kỳ lạ này, không ngừng bị đả thông, vấn đề mà ngay cả cửu trưởng lão của Ngô gia cũng đều thúc thủ vô sách, lại cứ như vậy bị cổ năng lượng màu trắng này dễ dàng giải quyết. Lúc này, Ngô Hiên đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê. Mơ mơ màng màng cảm giác được cổ năng lượng này tồn tại, chợt giật mình một cái và lập tức tỉnh lại, đợi đến khi hắn nội thị quan sát tình huống trong cơ thể, kinh ngạc nói, đây là cái gì? Giờ này khắc này, hắn cũng có thể cảm giác được cổ năng lượng màu trắng này đang đả thông kinh mạch của mình, nó ẩn chứa năng lượng cường đại cỡ nào. Tự như là năng lượng ấm áp từ mặt trời vậy, nhẹ nhàng cũng có thể làm tan rã khối băng ngoan cố đang phong bế kinh mạch của hắn. Ngô Hiên lông mi khẽ nhếch lên, không chút do dự tiếp tục vận hành hóa thể quyết, mặc kệ lý do tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Chỉ cần biết kinh mạch được đả thông đó là một chuyện tốt,